Nghệ Phong mỉm cười kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu chọc tươi. Cười, Bạch Hàn Tuyết quay đầu nhìn qua Nghệ Phong, thế nhưng lập tức sợ hoảng né tránh. Nàng thực sự không cần rụt rè, chỉ cần làm xong cho ta 80 hoặc 100 kim tệ là được. Đây là giá niêm yết, mỹ nữ cũng không thể bớt. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết, rất chăm chú nói. Phi, Bạch Hàn Tuyết nhịn không được khẽ gắt một ngụm, Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ làm cho nàng cảm giác ngượng ngùng, đồng thời cũng muốn một kiếm đâm chết Nghệ Phong. Cái kia, nếu không ta giảm cho nàng một chút, 5 phần thế nào, đây là đãi ngộ người khác không có đâu, nàng là người đầu tiên, nàng còn không biết quý trọng. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết, chăm chú nói. Bạch Hàn Tuyết không dám ở chỗ này ngốc lâu nữa, nàng mạnh mẽ bay nhanh về phía trước, tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng cũng chưa đi khuất tầm nhìn của Nghệ Phong. Ở cách đó không xa, lẳng lặng đứng ở kia, hiển nhiên là đợi Nghệ Phong. Nghệ Phong quét mắt nhìn cặp chân dài của Bạch Hàn Tuyết, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể từ trên cỏ xoay người đứng lên. Đối với việc Bạch Hàn Tuyết được giảm một nửa còn không quý trọng cực kỳ đáng tiếc. Nghệ Phong khó có khi giảm giá, hắn vẫn cho rằng hắn bán thân rất chạy. Nữ nhân a, nàng vì sao phải rụt rè? Nghệ Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo. Bạch Hàn Tuyết ở cách đó không xa nghe được câu rên rĩ này của Nghệ Phong, nhịn không được cười khẽ một tiếng, thế nhưng lại sợ Nghệ Phong nghe được, vội vàng che kín miệng. Khôi phục dáng dấp lãnh, ngạo trước kia, thân ảnh Nghệ Phong chấp động, chỉ chốc lát đã đi tới trước mặt Bạch Hàn Tuyết, thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị cùng Bạch Hàn Tuyết tham thảo thói quen rụt rè là không tốt, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một quả thực có quang mang màu lam yếu ớt, hắn dại ra tại chỗ. Ta kháo, không phải chứ, Nghệ Phong nhịn không được mắng to lên, sau đó hắn hưng phấn ôm. Bạch Hàn Tuyết, ở trên mặt Bạch Hàn Tuyết hôn hai cái nói. Ta yêu nàng chết mất, Nghệ Phong phát hiện Bạch Hàn Tuyết tuyệt đối có nữ thần may mắn bám vào người, loại quả kia hắn đi bao nhiêu chỗ cũng tìm không được, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết tùy ý chạy qua, là có thể tìm được thứ này, Nghệ Phong phải cảm thán vận khí của Bạch Hàn Tuyết, lần đầu tiên Nghệ Phong nghĩ mang theo Bạch Hàn Tuyết thật là tốt. Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong thân mật như vậy, sắc mặt nàng đỏ bừng, toàn bộ thân thể cũng có chút đứng không yên. Đặc biệt câu nói cuối cùng của Nghệ Phong, làm cho Bạch Hàn Tuyết cảm giác thân thể run lợi hại. Thế nhưng khi ánh mắt Bạch Hàn Tuyết chú ý tới Nghệ Phong chỉ nhìn trước mặt, nàng không khỏi nghi hoặc chuyển mắt nhìn tới trước, nhìn thấy một quả cây tỏa ra lam quang, nàng rất ngạc nhiên. Nhìn sắc mặt Nghệ Phong hưng phấn, trong mắt nàng cư nhiên toát ra một tia thất lạc. Nghệ Phong nhìn quả cây trước mặt, hắn hít sâu một hơi, đây là lam u quả mà hắn đang muốn tìm. Lam u quả là dược liệu cao giai thủy tính, xung quanh nhất định có ma thú và mị thủ hộ. Nghệ Phong ra hiệu với Bạch Hàn Tuyết, bảo nàng cẩn thận một chút. Lúc này mới lấy một viên đá trên mặt đất bắn tới nơi gần lam u quả. Làm cho Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là, động tĩnh này cư nhiên không có bất luận mị hay ma thú gì bị kinh động. Như trước chỉ là lam, u quả lẳng lặng đứng ở kia, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức bắn một viên đá nữa, như trước không có chút dị trạng. Thế nhưng cái này cũng không có làm cho Nghệ Phong buông tâm, hắn nhíu mày, ngược lại không dám đi qua. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong cẩn cẩn rực rực, nhịn không được nói. Không phải thủ hộ lam u quả chính là 5 con mị vừa mới vây công chúng ta sao? Nghệ Phong sửng sốt, nhớ tới 5 con mị vừa rồi, nghĩ thật cũng có loại khả năng này. Nghệ Phong hít sâu một hơi, hướng Bạch Hàn Tuyết nói. Nàng ở đây đừng nhúc nhích, thu liếm khí tức, ta đi xem. Nghệ Phong thấy Bạch Hàn Tuyết gật đầu, lúc này mới cẩn thận đi tới gần lam u quả. Nghệ Phong đi tới sát bên lam u quả, hắn không có phát hiện bất luận dị trạng gì như trước. Nghệ Phong ngẩn người, thầm nghĩ Bạch Hàn Tuyết sẽ không nhiều bức như vậy chứ. Nghệ Phong nghĩ có cần phải kiểm tra thân thể cho Bạch Hàn Tuyết, chứng minh nàng có phải là bị nữ thần may mắn bám vào người hay không. Nghệ Phong quan sát bốn phía một chút, xác định không có dị trạng, lúc này mới bắt đầu cẩn thận hái lam u quả. Hái lam u quả cũng tương đối phiền phức, Nghệ Phong loay hoay mấy phút đồng hồ, lúc này mới hái xuống lam u quả, hoàn hảo niêm phong cất giữ. Nghệ Phong nhìn lam u quả trong tay lưu chuyển quang mang, khóe miệng cũng có chút tươi cười, ba dược liệu chính đã tìm được rồi. Chỉ cần tìm vài loại nữa là có thể thu phục Phệ Châu rồi, nhớ tới Phệ Châu, trong lòng Nghệ Phong nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể dung nạp thứ đó vào trong cơ thể. Sẽ kinh khủng đến mức nào a? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 762, Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết không ngừng đi sâu vào trung tâm, Bạch Hàn Tuyết sớm đã sợ hết hồn rồi. Không biết nơi này đã cách ngoại, bao xa, Bạch Hàn Tuyết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày rồi. Dù sao đi nữa, cho dù là thời điểm đi ngủ cũng rất căng thẳng tinh thần, có chút gió thổi cỏ lay là bị giật mình tỉnh giấc. Chỉ là làm cho Bạch Hàn Tuyết không thể chịu nổi chính là, mỗi buổi tối đi ngủ nàng đều phải nằm trong lòng Nghệ Phong. Không phải bởi vì Nghệ Phong chiếm tiện nghi của nàng, mà là khi khủng cụ xâm lâm có chút dị trạng, nàng tựu như chim sợ cành cong trốn vào trong lòng Nghệ Phong, phảng phất ở nơi này có thể tìm được cảm giác an toàn. Nghệ Phong đối với biểu hiện này của Bạch Hàn Tuyết cũng kinh ngạc không thôi, rất khó ngẫm lại băng tuyết nữ thần cũng nhát gan như vậy. Chỉ là Nghệ Phong tình nguyện tin tưởng đây là Bạch Hàn Tuyết dụ dỗ hắn, Nghệ Phong đối với nhan sắc của hắn rất có tự tin. Nghệ Phong cũng rất muốn cùng Bạch Hàn Tuyết nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu một chút về dã chiến. Đặc biệt là cặp chân kia, Nghệ Phong rất có hứng thú thưởng thức kinh lực trong đó một chút. Thế nhưng ở địa phương như khủng cụ xâm lâm này, cho dù Nghệ Phong có nghìn vạn loại tư thế, hắn cũng không dám nếm thử a. Hắn không muốn thời điểm hắn đang tiến hành việc thần thánh và cao thượng, lại bị ma thú phát giác đi tới. Khi đó Nghệ Phong thực sự muốn khóc, mặc dù nhiệt hỏa trong lòng Nghệ Phong rất bành trướng, thế nhưng vẫn cố dùng lăng thần quyết áp chế, phảng phất như lần thứ hai trở lại cùng Điệp Vận Du ở trên thuyền làm quân tử vậy. Tuy rằng Nghệ Phong không dám làm chuyện vĩ đại kia, nhưng cặp chân dài kia của Bạch Hàn Tuyết làm hắn ức chế không được, đã có lúc bàn tay của Nghệ Phong không an phận vuốt ve. Tuy rằng đáy lòng Bạch Hàn Tuyết run run, nhưng Nghệ Phong rất ủy khuất coi như mình không biết, nàng đơn giản cũng không ngăn trở Nghệ Phong, chỉ là chăm chú che chở bộ vị xấu hổ của nàng. Trải qua nhiều ngày, Bạch Hàn Tuyết đối với chuyện Nghệ Phong vuốt ve trên đùi của nàng đã không có một chút cảm giác, hình như đã thành thói quen. Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết lấy loại mờ ám này không ngừng tìm kiếm ở trong trung tâm khủng cụ xâm lâm, thỉnh thoảng thời điểm mà Nghệ Phong cảm giác sẽ không đụng tới nguy hiểm, cũng sẽ thay Bạch Hàn Tuyết tìm ma thú có thực lực tương đương với nàng để nàng luyện tập. Nghệ Phong trải qua tà đế truyền thừa, nên hắn không rảnh đi làm mấy chuyện tăng kinh nghiệm này. Kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Hàn Tuyết vì thế mà đề thăng cực nhanh. Chỉ là làm cho Bạch Hàn Tuyết cực kỳ kinh ngạc chính là, tuổi của Nghệ Phong so với nàng còn nhỏ hơn, làm sao có kinh nghiệm thấm nhuần và phong phú như vậy. Hầu như mỗi lời bình hay một nhận xét của hắn, đều là lời vàng ý ngọc, để cho nàng được lợi không ít. Trong hoàn cảnh Bạch Hàn Tuyết thí luyện và Nghệ Phong tìm kiếm dược liệu, Nghệ Phong cũng lần thứ hai tìm được mấy vị dược liệu hắn cần. Mỗi vị dược liệu tìm thấy, không có chỗ nào mà không có ma thú làm cho Bạch Hàn Tuyết kinh hãi, đặc biệt có một con ma thú, làm cho Nghệ Phong vừa thấy liền mang theo nàng bỏ chạy, cư nhiên không dám trực diện đối chọi. Sau đó Nghệ Phong đi tới gần dược liệu kia, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Độc dược, bầy dập các loại không ngừng thi triển ra, tất cả các thủ đoạn đê tiện nhất, cuối cùng mới có thể giải quyết con ma thú kia. Bạch Hàn Tuyết cũng là lần đầu tiên kiến thức đến một mặt đê tiện của Nghệ Phong như vậy. Bạch Hàn Tuyết ngẫm lại các thủ đoạn mà Nghệ Phong thi triển, cũng nhịn không được mặt đỏ lên. Này nếu như truyền đi ra bên ngoài, không bị thế nhân mắng to mới là lạ. Chỉ là Bạch Hàn Tuyết đối với chuyện Nghệ Phong không ngừng sử dụng độc dược cũng cực kỳ kinh tâm, nàng thấy những độc dược này vô cùng kinh khủng. Có chút tiếp xúc đến cây cỏ liền héo rũ trong nháy mắt. Thời điểm Nghệ Phong thi triển độc dược, liền đưa cho nàng một viên đan dược để nàng ngăn trở độc dược lan đến. Bạch Hàn Tuyết phát hiện đan dược mà Nghệ Phong đưa cho nàng không có một viên thấp hơn đan dược cao giai. Điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết đối với việc Nghệ Phong phóng xuất độc dược càng thêm kinh sợ. Tuy rằng ma thú cũng có chỉ số thông minh nhất định, thế nhưng dưới tình huống Nghệ Phong không ngừng thi triển các thủ đoạn đê tiện, hơn nữa hắn toàn lực công kích, cuối cùng cũng chết ở trong tay Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong mới hái dược liệu kia xuống. Bạch Hàn Tuyết cũng là lần đầu tiên biết, Nghệ Phong vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Bạch Hàn Tuyết vẫn theo Nghệ Phong như trước, tìm một ít ma thú đê giai ở trung tâm, nhưng so với ngoại vi là cực mạnh luyện tập. Nghệ Phong lại chuyên môn tìm kiếm ở các vách núi, điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết không khỏi nghi hoặc hỏi. Ngươi tập trung tìm kiếm ở các vách núi làm gì? Tập nhảy, sau đó viết ra bí tịch tuyệt thế, xưng bá thiên hạ. Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết nhàn nhạt cười nói. Bạch Hàn Tuyết nhịn không được muốn cười, thầm nghĩ Nghệ Phong mộng tưởng hão huyền rất nặng. Chúng ta đã đi vào trung tâm rất sâu, còn muốn đi vào sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi Nghệ Phong. Nàng càng đi vào trung tâm, lại càng cảm giác được kinh sợ, nơi này căn bản không phải người có thể tới. Bạch Hàn Tuyết nhìn biểu tình chẳng hề để ý như trước của Nghệ Phong, nàng thở dài một hơi, không thể tưởng tượng Nghệ Phong còn có thể bảo trì loại tâm tính này. Bạch Hàn Tuyết lại không biết rằng, tuy rằng thoạt nhìn Nghệ Phong hờ hững bình thường, thế nhưng đáy lòng cũng có chút thấp thỏm. Khủng cụ xâm lâm là địa phương làm cho lão đầu tử lưu lại bóng ma, nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong đối với khủng cụ xâm lâm sao dám khinh thường được. Chỉ là Nghệ Phong nghĩ thầm trong mắt lão đầu tử, vị trí hiện tại của hắn hẳn là ngoại vi, trời mới biết lúc trước lão đầu tử đi tới nơi nào của trung tâm. Nghệ Phong không ngừng thăm dò ở hai bên vách núi, như muốn tìm kiếm gì đó, thời điểm Nghệ Phong chú ý tới một phương hướng, hắn lập tức quay đầu ôm Bạch Hàn Tuyết, ở trên mặt Bạch Hàn Tuyết hung hăng hôn một cái, lớn tiếng nói. Nữ thần may mắn, ta yêu nàng chết mất, sắc mặt của Bạch Hàn Tuyết hơi có chút ửng đỏ, chỉ là nàng sớm đã thành thói quen với cử động này của Nghệ Phong. Hầu như là mỗi lần Nghệ Phong tìm được thứ gì đó hắn muốn, thì nhất định sẽ biểu hiện như vậy một phen.

cư nhiên ngay cả đấu khí và lợi kiếm đều không làm gì được nó. Nếu không chúng ta lại dùng hỏa thiêu, con mẹ nó, ta cũng không tin không làm gì được một khối da dê. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong cư nhiên phân cao thấp cùng một quyển da dê, nàng nhịn không được trắng mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ nam nhân này thực cực phẩm muốn chết, vật gì cũng có thể so hăng hái. Ngươi có thể chăm chú nhìn kỹ không? Nói không chừng địa đồ này là bản chỉ dẫn tới một tàng bảo đồ. Bạch Hàn Tuyết nhớ tới việc Nghệ Phong mộng tưởng hão huyền nhảy xuống vách đá tìm bí tịch, nàng nhịn không được nói. Nghệ Phong bĩu môi, trên đời này nếu như tàng bảo đồ cũng có thể đơn giản tìm được như vậy, Bạch Hàn Tuyết sẽ không là nữ thần may mắn nữa, mà là sáng thế nữ thần. Chỉ là Nghệ Phong vẫn quan sát một phen, phát hiện cao sơn trên địa đồ là cao sơn như trước, đại xuyên là đại xuyên như trước, tuy rằng làm cho người ta có cảm giác đại khí dâng trào, thế nhưng Nghệ Phong thấy thế nào cũng là một địa đồ bình thường. Nghệ Phong dùng sức kéo quyển da dê không hoàn chỉnh này, thấy không làm gì được nó, đơn giản cũng không còn tâm tư nữa, tiện tay bỏ vào trong linh giới. Vải vóc cũng không tệ lắm, chờ lúc ta trở về, nhìn xem có cách nào xé mở nó không, ta cũng không tin không làm gì được nó. Nghệ Phong tùy ý nói, ánh mắt cũng quét về phía bộ bạch cốt trên giường đá. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong còn muốn phân hơn thua với bộ da dê, trên khuôn mặt lãnh ngạo của nàng lộ ra vẻ tươi cười, theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía bộ bạch cốt. Bạch Hàn Tuyết trung quy là một nữ nhân, chưa từng có ở được vật như vậy trong sơn động của Xâm Lâm gặp, đáy lòng nhiều ít cũng có chút sợ hãi, không khỏi dựa gần vào Nghệ Phong. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn chăm chú vào bộ bạch cốt cứng rắn này, ánh mắt đảo đến ngực trên của bạch cốt, phát hiện nơi đó bị đứt gãy, hiển nhiên là bị vật gì đó đánh vào gây thương tích. Nghệ Phong suy đoán chủ nhân động phủ này là bị thương nặng mà chết, nhớ tới một người thâm nhập vào trung tâm khủng cụ Xâm Lâm, đồng thời có thể mở một động phủ ở trên vách núi, cư nhiên bị người đánh chết, có thể tưởng tượng thực lực của người đánh hắn bị thương mạnh đến cỡ nào. Trong đầu Nghệ Phong bỗng nhiên mọc lên một ý niệm quái dị, lẽ nào chủ nhân động phủ này là vì quyển địa đồ da dê kia mà chết? Nghệ Phong ngẫm lại thật là có loại khả năng này, bởi vì trước khi hắn chết, quyển địa đồ da dê còn ở trên tay hắn. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết, sẽ không lại bị nàng nói chung chứ? Lẽ nào này thực sự là một tàng bảo đồ? Nghệ Phong cười cười, để ý nghĩ không thực tế trong đầu đi ra ngoài. Tiêm hổ kiếm huy động mạnh mẽ, rất nhanh đào ra một cái hố to ở trong động phủ. Đi, Nghệ Phong quát một tiếng, đấu khí oanh dũng đi ra, nâng bộ bạch cốt đưa đến trong hố to, sau đó dùng bùn đất đắp lại. Coi như là để hắn xuống mồ bình an, Nghệ Phong tìm kiếm ở trong động phủ, bởi vì hắn nghĩ còn có thể có thu hoạch như lần trước cùng Ngu Phi vào núi, thế nhưng cái gì cũng tìm không được. Nghệ Phong không khỏi nói thầm, nguyên lai là một quỷ nghèo, Bạch Hàn Tuyết sớm đã hết chỗ nói rồi, nàng chăm chú thanh lý giường đá. Cố gắng dọn sạch bụi đất trên đó, sau đó xoay người nằm lên. À, ngươi làm gì vậy? Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong cũng nằm ở trên giường đá. Thân thể dán sát thân thể nàng nhịn không được kinh hô. Ngủ à, nàng muốn làm gì sao? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Bạch Hàn Tuyết. Ngươi, sắc mặt Bạch Hàn Tuyết không khỏi đỏ lên, thân thể hơi có chút run run, nàng xoay người không thèm phản ứng Nghệ Phong nữa, đáy lòng nhiều lần an ủi mình này không phải lần đầu tiên, không có gì ngạc nhiên. Chỉ là khi tay của Nghệ Phong ôm thắt lưng, đầu đặt ở trên tóc của nàng, toàn bộ thân thể nàng nhịn không được căng thẳng lên. Một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch Hàn Tuyết cứ cứng ngắc như vậy một lúc lâu, sợ Nghệ Phong lại có động tác gì khác, lại nghe được tiếng hít thở bình ổn bên tai. Bạch Hàn Tuyết nghi hoặc chuyển mình, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong giống như trẻ con an tĩnh đi vào giấc. Ngủ, Bạch Hàn Tuyết nhìn dáng dấp nhã nhặn lịch sự của Nghệ Phong, rất khó tin Nghệ Phong sẽ có một biểu tình tinh thuần như vậy. Trên mặt Bạch Hàn Tuyết hầu như có thể cảm thụ được khí tức ấm áp từ hô hấp của Nghệ Phong phát ra, tay nàng kìm lòng không đậu đưa tay chạm đến khuôn mặt Nghệ Phong một chút. Trong lòng cũng nổi lên tư vị rất lạ, Bạch Hàn Tuyết tự nhiên biết Nghệ Phong ở khủng cụ Xâm Lâm hầu như mỗi thời mỗi khắc, tinh thần đều tập trung tới cực hạn, thời điểm Bạch Hàn Tuyết ôm hắn có thể an tĩnh đi vào giấc ngủ, thậm chí có thể ngủ như chết. Thế nhưng Nghệ Phong lại phải cảnh giác cao độ, dưới áp lực như vậy, thảo nào lúc này Nghệ Phong ngủ ngon như vậy. Bạch Hàn Tuyết thở dài một hơi, đồng thời cũng sợ làm Nghệ Phong giật mình, để Nghệ Phong nằm ở một vị trí thoải mái trong lòng nàng. Khi tay Bạch Hàn Tuyết đụng tới tay của Nghệ Phong, đầu lông mày nàng hơi cau, suy nghĩ một chút, nàng vẫn để tay Nghệ Phong đặt ở trên đùi của nàng. Tay của Nghệ Phong vừa tiếp xúc với chân của Bạch Hàn Tuyết, phảng phất biết về tới nơi không an phận, tay không khỏi giật giật, đè nặng chân của Bạch Hàn Tuyết, điều này làm cho sắc mặt Bạch Hàn Tuyết không khỏi đỏ lên. Quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, thấy hắn cũng không có dị trạng. Lúc này mới ôm Nghệ Phong, nhắm hai mắt lại. Bại hoại, ngủ cũng không thành thật. Bạch Hàn Tuyết nhịn không được thì thầm một tiếng, nhớ tới tay của Nghệ Phong thích tiếp xúc với chân của nàng nhất, nàng nhịn không được lại cảm giác sắc mặt nóng lên. Nghệ Phong ngủ rất say, phảng phất muốn đem những mệt mỏi trước đây phát tiết cho hết. Khi thái dương bên ngoài sơn động đã treo cao, Nghệ Phong như trước còn đang ngủ. Nghệ Phong ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc này mới chậm rãi mở mắt, mở mắt chỉ thấy một mình hắn nằm trên giường đá. Cái này không khỏi làm cho hắn sửng sốt, hắn nhớ kỹ tối hôm qua hắn ôm Bạch Hàn Tuyết ngủ à. Nghệ Phong quay đầu nhìn bốn phía một chút, thấy Bạch Hàn Tuyết cư nhiên đang nướng thịt, hắn hơi ngẩn người, cũng xoay người ngồi dậy. Cái kia, đêm qua nàng không dùng sức mạnh đối với ta chứ? Nghệ Phong hoài nghi nhìn Bạch Hàn Tuyết, hắn ngủ say như chết vậy, nếu như Bạch Hàn Tuyết cưỡng bức hắn cũng không biết. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói, nhớ tới ngày hôm qua tay của Nghệ Phong không an phận, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Cũng bởi vì Nghệ Phong ngủ không an phận, lúc này mới làm nàng dậy sớm như vậy, rất sợ Nghệ Phong tỉnh lại thấy quần áo nàng bị hắn làm cho mất trật tự. Ăn đi, Bạch Hàn Tuyết đưa một miếng thịt cho Nghệ Phong, không phản ứng lời nói của Nghệ Phong. Nghệ Phong cắn mấy miếng, hơi nhíu mày, nhưng vẫn nuốt xuống. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong như vậy, nàng thở dài một hơi, đồng thời trên mặt cũng có vẻ tươi cười, này là lần đầu tiên nàng làm thức ăn cho người khác. Bạch Hàn Tuyết, Bạch Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, cái kia, chúng ta có phải là đem chuyện đêm qua chúng ta không làm, làm lại một lần được không? Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Bạch Hàn Tuyết nói, khuôn mặt của Bạch Hàn Tuyết nguyên bản khôi phục bình thường, lần thứ hai nóng bừng lên, có thể số lần đỏ mặt suốt đời của nàng cũng không nhiều bằng mấy ngày này đi với Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 765, Nghệ Phong cũng không dừng lâu ở trong sơn động, cũng không dám đi sâu vào trung tâm nữa, tuy rằng còn có hai loại chưa tìm được, thế nhưng Nghệ Phong biết rõ hai loại kia chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu như không có vận khí nhất định, cho dù đi hết khủng cụ xâm lâm cũng không tìm được. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong trở lại ngoại vi, trong lòng nàng cũng hơi có chút vui vẻ. Ở trong trung tâm của khủng cụ xâm lâm, chung quanh chỉ có mãnh thú, làm cho nàng nhịn không được run sợ trong lòng. Mặc dù là đường về, thế nhưng cũng không thoải mái. Thời điểm Nghệ Phong mang theo Bạch Hàn Tuyết ra ngoài còn muốn gian nan một chút. Một đường gặp rất nhiều ma thú vài mị cao cấp, nếu không phải thực lực và tốc độ của Nghệ Phong rất mạnh, sợ là muốn về cũng rất khó khăn. Mặc dù như vậy, Nghệ Phong cũng thu hoạch hơn 10 viên ma tinh. Đương nhiên, trong đó còn không tính Bạch Hàn Tuyết chém giết. Trong núi không tháng ngày, Nghệ Phong cũng không biết đi vào trung tâm bao lâu. Chỉ là thời gian nhất định không ngắn. Có Bạch Hàn Tuyết đi theo, Nghệ Phong thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Rất nhiều dược liệu tuy rằng không cần dùng cho phệ châu, thế nhưng đều là thiên tài địa bảo, luyện chế một ít đan dược cao giai vẫn cực kỳ hữu dụng. Nghệ Phong mang theo Bạch Hàn Tuyết trốn tránh hung thú, đánh đánh chạy chạy. Tốc độ cũng không nhanh, rốt cục cách ngoại vi không xa nữa. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị ra tốc trở lại khủng cụ chi thành cùng Khắc Lạp Khắc uống chén trà nhỏ, giao lưu kinh nghiệm, lại nghe cách đó không xa có tiếng đánh nhau. Nghệ Phong tinh tế nghe xong, phát hiện là thanh âm của đám người băng hồn, hắn nao nao, gật đầu với Bạch Hàn Tuyết, cả hai nhanh chóng đi về phía tranh đấu. Thời điểm Nghệ Phong chạy tới nơi tranh đấu, suýt nữa đã chửi mẹ nó. Chỉ thấy băng hồn và cô tinh, Nghị Minh cùng với hỏa thủy đều có, mà ở trong vòng vây của bọn họ chỉ có một con ma thú. Nếu như đây là một con ma thú cường hãn thì cũng thôi đi, thế nhưng con ma thú này chỉ là ngũ giai. Nghệ Phong nhịn không được mắng một tiếng, ta kháo, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Bốn vương cấp khi dễ một con ma thú ngũ giai, Nghệ Phong thật muốn tát mấy người này mấy cái, những người này cũng quá buồn chán sao? Một ma thú ngũ giai, tùy ý ai cũng có thể đơn giản chém giết nó a. Mấy người nghe được tiếng mắng của Nghệ Phong, cả đám quay đầu lại, trường thương của băng hồn cũng mạnh mẽ huy động, bạo phát một trận quang mang. Chỉ chốc lát là xuyên qua thân thể con ma thú này. Phong thiếu gia có muốn chơi trò người và thú vây bắt hay không? Cô tình thấy băng hồn giải quyết con ma thú ngũ giai kia, hắn tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu hướng Nghệ Phong cười nói. Người và thú, Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, hắn liên tục xua tay nói. Không, các ngươi chậm rãi chơi là được, ta là người rất truyền thống, chưa có tiền lệ chơi như vậy. Đám người cô tình ngơ ngác nhìn nhau, không rõ Nghệ Phong là bị đả kích gì. Tại sao trò chơi người và thú lại làm cho hắn sợ như vậy? Phong thiếu gia thực không muốn chơi sao? Kỳ thực vây mà không giết, có thể đề thăng thực lực lớn nhất. Cô tình nghi hoặc hỏi Nghệ Phong. Không được, không được, tiền lệ người và thú gì đó các ngươi phát dương quang đại là được. Ta không cần, ta là người tương đối chính thống một chút. Nghệ Phong liên tục xua tay, ban đầu Nghệ Phong cũng không dám nghiên cứu điện ảnh Âu Mỹ, muốn hắn thực tiễn lại càng không dám. Chỉ là, đám người cô tình này đã mở ra tiền lệ. Nếu như để hắn đến địa cầu đi làm trò nhân thú, hẳn là sẽ rất nổi tiếng. Mấy người không rõ vì sao bọn họ vừa nói đến nhân thú, Nghệ Phong giống như thấy mãnh thú, chỉ là thấy Bạch Hàn Tuyết bên cạnh Nghệ Phong, còn ăn mặc quần áo của hắn, trong mắt mấy người đều có dáng tươi cười nghiền ngẫm. Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt mấy người kia như vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, dáng dấp hiện tại này của nàng, thực sự có thể làm cho người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ gì đó. Hỏa Thủy cũng giật mình, lập tức hỏi một câu rất trực tiếp. Nghệ Phong đã làm ngươi rồi. A, sắc mặt Bạch Hàn Tuyết như lò lửa, sợ hãi kêu một tiếng, lúc này mới hướng Hỏa Thủy giải thích có chút hoảng loạn nói. Ngươi nói gì vậy, ta và hắn không có gì. Không có gì mà quần áo ngươi mất trật tự, ăn mặc y phục của hắn. Hỏa Thủy bĩu môi, chỉ là đối với Bạch Hàn Tuyết là một đóa cải trắng tốt như vậy lại bị Nghệ Phong hái mất, nghĩ cũng rất đáng tiếc. Ta, Bạch Hàn Tuyết muốn giải thích cái gì, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Không khỏi quay đầu nhìn Nghệ Phong, chờ mong Nghệ Phong giải thích. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng mấy người Hỏa Thủy nói. Nàng bị ma thú công kích, ta cứu nàng, đơn giản vậy thôi. Mấy người Cô Tinh ngơ ngác nhìn nhau, tinh tế quan sát Bạch Hàn Tuyết một phen, thấy xác thực có trảo ấn của ma thú, trong lòng cũng tin hơn phân nửa, chỉ bất quá bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội trêu ghẹo này sao? Chúng ta đều minh bạch, Phong thiếu gia không cần giải thích. Cô Tinh cười tà nhìn Nghệ Phong, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Nghệ Phong nói, tin hay không tùy các ngươi, dù sao đi nữa bản thiếu gia cũng không sợ chuyện xấu. Ha ha, Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt hơi đỏ hồng, vẫn còn nhịn không được lần thứ hai nói. Chúng ta thực không có gì, chúng ta minh bạch, Cô Tinh và đám người Nghị Minh cùng kêu lên, ngữ khí kéo thật dài. Cô Tinh nhìn Bạch Hàn Tuyết đỏ mặt, cả đám có chút thất thần, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa thấy qua dáng dấp này của băng tuyết nữ thần, cảm giác 10 phần kinh diễm. Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Bạch Hàn Tuyết, khẽ cười cười, trong lòng không thèm để ý đến đám người Cô Tinh trêu chọc, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết dù sao cũng là một nữ nhân, da mặt vẫn rất mỏng. Hỏa Thủy, cho Bạch Hàn Tuyết một bộ quần áo đi. Nghệ Phong nói Hỏa Thủy, nếu như Bạch Hàn Tuyết ăn mặc quần áo Nghệ Phong như vậy xuất hiện trước đại chúng, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu như Nghệ Phong có làm gì thì cũng thôi đi, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng chưa từng làm a. Tuy rằng Hỏa Thủy đối với Nghệ Phong có ý kiến lớn lao, thế nhưng cũng yêu thương danh tiếng của Bạch Hàn Tuyết, từ trong linh giới lấy ra một bộ quần áo đưa cho Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết tiếp nhận quần áo của Hỏa Thủy, tay không khỏi sờ sờ áo khoác ở trên người, trong mắt cư nhiên có vẻ cô đơn. Nghệ Phong thấy Bạch Hàn Tuyết và Hỏa Thủy trốn đi một qua bên, thời điểm hắn suy nghĩ có nên lén qua hay không, lại thấy đám người Cô Tinh kia đang nhìn hắn, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, nên làm quân tử a. Các ngươi thí luyện, ở chỗ này, Nghệ Phong rất rõ ràng thực lực của ma thú và mị ở khu vựa này, đối với mấy người bọn họ căn bản không tồn tại tính uy hiếp. Thấy Nghệ Phong hỏi như vậy, trên mặt đám người Cô Tinh cũng có vẻ ngạo nghễ. Chúng ta chỉ vừa mới lui về đây, không có việc gì mới chơi trò chơi nhân thú. Nghệ Phong nghe Cô Tinh lần thứ hai nhắc tới nhân thú, chán hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn nhanh nói sang chuyện khác. Cái kia, có thể nói cho ta biết, các ngươi tới chỗ nào hay không? Cô Tinh nói, chúng ta cũng không biết cụ thể bao sâu, chỉ là một đường đi thẳng về phía trước, thâm nhập khủng cụ xâm lâm trên dưới 10 ngày. Cô Tinh nói đến chỗ này, trong mắt cũng có chút tự ngạo, lấy thực lực vương cấp của bọn họ, có thể đi vào trong trung tâm của khủng cụ xâm lâm sâu như vậy, xác thực đáng giá kiêu ngạo. 10 ngày, Nghệ Phong ngẩn người. Cổ quái nhìn đám người Cô Tinh và Nghị Minh, tổ hợp 4 vương cấp chỉ đi vào 10 ngày mà thôi. Cô Tinh thấy biểu tình của Nghệ Phong, hắn hơi nhíu mày. Ở trong suy nghĩ của hắn, hẳn là thấy Nghệ Phong kinh ngạc mới đúng. Có vấn đề gì sao? Cô Tinh nhìn Nghệ Phong, cau mày hỏi, hắn nguyên bản còn đợi Nghệ Phong sợ hãi than, thế nhưng biểu tình Nghệ Phong như vậy làm hắn rất khó chịu. Đặc biệt không thấy nhãn thần của Nghệ Phong sợ hãi than, làm hắn cảm giác 10 phần nghẹn khuất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 766. A, không tồi, Nghệ Phong tùy ý nói hai tiếng, hắn không biết hắn và Bạch Hàn Tuyết thâm nhập vào khủng cụ xâm lâm bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối dài hơn 10 ngày. Nghe Nghệ Phong nói cho có lệ, Nghị Minh cũng rất mất hứng. 10 ngày lộ trình, đã là rất sâu rồi, đặc biệt bọn họ còn giết một con ma thú. Lục giai, cái này để cho bọn họ càng kiêu ngạo. Không biết Phong thiếu đi nơi nào. Nghị Minh trung quy nhịn không được muốn cùng Nghệ Phong so cao thấp, hắn cũng không tin một mình Nghệ Phong có thể đi xa hơn bọn hắn. Ta, Nghệ Phong suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới rất bảo thủ nói. Ta cũng không biết đã đi bao lâu rồi, thế nhưng khẳng định là trên nửa tháng. Nghệ Phong nói rất bảo thủ, hắn cũng không biết hiện tại cách trung tâm bao xa. Dù sao đi nữa hắn vẫn là ở trung tâm, bỏ thời gian phản hồi, chính là thời gian thâm nhập khủng cụ xâm lâm. Nửa tháng, một mình ngươi, Cô Tinh nhịn không được kinh hãi nói. Sau đó nhìn Nghệ Phong với ánh mắt tràn đầy hồ nghi, hắn làm sao cũng không tin Nghệ Phong có thể một mình đi vào khủng cụ xâm lâm nửa tháng. Nghệ Phong suy nghĩ một chút nói, lúc cứu Bạch Hàn Tuyết, mang theo nàng cùng đi, hẳn là nửa tháng đi, các ngươi hỏi Bạch Hàn Tuyết một chút, có khả năng nàng biết thời gian cụ thể. Mang theo Bạch Hàn Tuyết, mấy người Cô Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của Bạch Hàn Tuyết, mặc dù trong học viện có thể đi vào phong vân bảng. Thế nhưng ở trong khủng cụ xâm lâm lại căn bản thiếu dùng, Nghệ Phong mang theo nàng chỉ là trói buộc. Lúc này Bạch Hàn Tuyết cũng cùng Hỏa Thủy đổi y phục đi ra, cùng Hỏa Thủy đứng chung một chỗ, hai nàng tản ra khí tức mị hoặc cực kỳ. Hấp dẫn ánh mắt nam nhân, Bạch Hàn Tuyết cũng nghe Nghệ Phong và đám người Nghị Minh đối thoại, thấy Cô Tinh chuyển hướng ánh mắt sang nàng, nàng suy nghĩ một chút nói. Hiện tại cách thời gian chúng ta tới đã tiếp cận 2 tháng. Chúng ta đã đi lộ trình 20 ngày. Phịch, nửa tháng đã để đám người Nghị Minh ăn đả kích, thế nhưng Bạch Hàn Tuyết nói 20 ngày, đã triệt để làm đám người Nghị Minh ngã xuống trên mặt đất, bọn họ có thể sẽ hoài nghi Nghệ Phong nói, thế nhưng sẽ không hoài nghi Bạch Hàn Tuyết nói. Bạch Hàn Tuyết nói là 20 mấy ngày, đó chính là 20 mấy ngày, nói cách khác Nghệ Phong bỏ thời gian phản hồi, là đi vào trong trung tâm 20 mấy ngày. Nghĩ vậy, đám người Nghị Minh hít sâu một ngụm lương khí. Bội phục Nghệ Phong can đảm, đồng thời cũng rất chấn động với thực lực của Nghệ Phong, mang theo Bạch Hàn Tuyết chói tay chói chân, cư nhiên có thể thâm nhập khủng cụ xâm lâm 20 ngày. Đó là một chiến tích đáng nể, lẽ nào Nghệ Phong mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy sao? Ta kháo, rốt cuộc hắn là tướng cấp hay chúng ta là tướng cấp? Đám người Nghị Minh nhịn không được dưới đáy lòng mắng một tiếng, hiện tại bọn hắn nghĩ ở trong mọi người ở đây, Nghệ Phong là vương cấp, bọn họ đều là tướng cấp. Trong tay Nghệ Phong, hình như quy tắc đối với hắn không có tác dụng chút nào. Không phải là 20 ngày sao, có cái gì kinh ngạc? Nghệ Phong bất mãn bĩu môi, hắn trải qua tà đế truyền thừa và có thân pháp mị ảnh, 20 ngày cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nếu không mang theo Bạch Hàn Tuyết, hắn thậm chí còn có thể thâm nhập sâu một chút nữa. Không phải 20 ngày thôi sao? Đám người Cô Tinh nói thầm những lời này của Nghệ Phong, khóe miệng hung hăng co quắp lên, nếu không phải đánh không lại Nghệ Phong, bọn hắn nhất định sẽ chém giết Nghệ Phong. Toàn bộ đại lục, có bao nhiêu người dám thâm nhập trung tâm của khủng cụ xâm lâm 20 ngày? Ít nhất bọn họ là 4 vương cấp, chỉ có thể thâm nhập 10 ngày, không dám mạo hiểm tiến sâu vào nữa. Cô Tinh hít sâu một hơi, tự động đem những lời này của Nghệ Phong bài trừ ra ngoài, lúc này mới cảm giác hơi cân bằng một chút. Băng Hồn vẫn lãnh khốc đứng ở một bên, lúc này bỗng nhiên nói. Có Phong thiếu ở đây, chúng ta có thể đánh một trận với mấy con ma thú kia rồi. Đám người Cô Tinh nghe Băng Hồn nói, nhãn thần cả đám sáng ngời, lập tức cười to nói. Đúng, 5 người chúng ta cũng có thể đánh một trận với mấy con ma thú kia. Nghệ Phong nghe bọn họ nói không đầu không đuôi, nghi hoặc hỏi. Ma thú gì, cư nhiên ngay cả 4 người các ngươi liên thủ cũng không dám động. Sẽ không là ma thú lục giai cao cấp chứ, ta kháo. Nếu như là ma thú lục giai cao cấp, các ngươi đừng tìm ta, bản thiếu gia còn không sống đủ. Băng Hồn nghe Nghệ Phong nói, không khỏi bĩu môi, trước kia ở trong luyện ngục. Ngươi có chút thực lực như vậy cũng dám đi trêu chọc ma thú lục giai cao cấp, chúng ta cũng chưa muốn chết. Phong thiếu gia nói đùa, chúng ta có lớn mật hơn nữa cũng không dám đi trêu chọc ma thú lục giai cao cấp a. Chúng ta còn chưa đủ cho nó giết, Cô Tình cười ha ha nói. Vậy kia là ma thú gì mà các ngươi liên thủ cũng giải quyết không được? Lục giai trung cấp hả? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. 4 người cũng không phải vương cấp bình thường, bọn họ sở hữu vũ kỹ địa giai, 4 người liên thủ cho dù thực đụng tới lục giai trung cấp cũng có lực đánh một trận. Lục giai cấp thấp, bất quá số lượng tương đối nhiều, hơn nữa có chút đặc thù. Nghị Minh nói rõ hơn. Nghệ Phong thở dài một hơi nói. Cái gì đặc thù? Bọn nó là ma thú phong thuộc tính, tốc độ cực nhanh. Nếu như 1-2 con thì chúng ta có thể đối phó, thế nhưng có tới 5 con, cho dù 4 người chúng ta liên thủ cũng không dám đi trêu chọc. Nghị Minh rõ, ma thú phong thuộc tính, con mắt Nghệ Phong sáng ngời, trong những vật phẩm hắn cần, thì có ma tinh phong thuộc tính. Đúng vậy, ma thú lục giai cấp thấp tật phong ngân lang, Cô Tinh sen mồm nói. Tật phong ngân lang, Nghệ Phong sợ hãi kêu một tiếng, suýt chút nữa vui vẻ mà nhảy dựng lên. Trong những vật phẩm mà hắn đang cần nhất, có một là ma tinh phong thuộc tính, một loại khác chính là ngân lang quả. Ngân lang quả chỉ mọc ở địa phương có tật phong ngân lang sinh sống, cũng là tật phong ngân lang thủ hộ. Và thứ này cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có vận khí nhất định, căn bản không có khả năng đụng tới. Nghệ Phong không biết đám tật phong ngân lang này có thủ hộ ngân lang quả hay không, thế nhưng tin tức này đã để hắn mừng rỡ như điên. Nếu không phải ở đây có nhiều người nhìn như vậy, hắn nhất định phải ôm Bạch Hàn Tuyết hung hăng hôn mấy cái, nữ nhân này tuyệt đối là thần may mắn. Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt Nghệ Phong quét về phía nàng. Nàng minh bạch Nghệ Phong muốn làm cái gì, sắc mặt nhịn không được đỏ hồng. có vấn đề gì sao? Cô Tình thấy Nghệ Phong kinh hỉ như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không, một chút vấn đề cũng không có. Được rồi, Tật Phong Ngân Lang kia ở nơi nào, hiện tại chúng ta phải đi diệt hết. Nghệ Phong sốt ruột nói, đám người băng hồn ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ Nghệ Phong hôm nay hơi khác thường, vì sao biểu hiện gấp gáp như vậy. Cái kia, Phong thiếu, ngươi xác định ngươi không có việc gì sao? Nhị Minh cẩn thận hỏi một câu, thầm nghĩ lẽ nào Nghệ Phong bị điên bệnh gì đó. Bản thiếu gia có thể có chuyện gì à? Ít nói nhảm đi, dẫn đường đi làm thịt mấy con Tật Phong Ngân Lang kia. Nghệ Phong có chút bất mãn, vì sao những người này rong dài như vậy? Đám người băng hồn cảm giác có mồ hôi lạnh toát ra, Nghệ Phong ngày hôm nay tuyệt đối khác thường. Lẽ nào bị ma thú cắn, hay là bị dại rồi? Cái kia, Phong thiếu, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn đã. Chuyện này, không cần phải gấp gáp. Cô Tinh lau mồ hôi trên trán nói, kia là Tật Phong Ngân Lang a, mà còn đến 5 con. Nếu như tùy ý đi vào, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cô Tinh cũng không cảm thấy hắn sống đủ rồi. Đúng vậy, tuy rằng thực lực của Tật Phong Ngân Lang chỉ là lục giai đê giai, thế nhưng tốc độ lại nhanh kinh khủng. Nếu như mạo muội đối phó chúng nó, sẽ ăn thiệt thòi lớn. Nhị Minh ở bên cạnh xen mồm nói, đối với biểu hiện của Nghệ Phong ngày hôm nay, hắn cảm giác vô cùng khác thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 767, Nghệ Phong cũng lười cùng bọn họ nói lời vô ích, hướng băng hồn nói. Băng hồn, chúng ta đi, thế nào? Đi, băng hồn rất thẳng thắn lưu loát, dẫn đầu đi về phía trước. Nhị Minh và cô Tinh ngơ ngác nhìn nhau, không rõ băng hồn ăn phải cái kích thích gì, cư nhiên lại không chút nghĩ ngợi nghe theo lời của Nghệ Phong đi đối kháng Tật Phong Ngân Lang. Kia là Tật Phong Ngân Lang a. Cô Tinh tự nhiên không biết, ngay cả Tuyết Ma Hổ băng hồn và Nghệ Phong cũng dám cùng nhau đi tìm. Hiện tại cơ bản Nghệ Phong dám làm việc gì, hắn cũng dám làm. Nghệ Phong quay đầu hướng Bạch Hàn Tuyết nói, lấy thực lực của nàng, hiện tại đi ra ngoài đã không có gì nguy hiểm. Nghệ Phong không chờ Bạch Hàn Tuyết trả lời, thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng đuổi theo băng hồn. Còn lại đám người Nhị Minh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái, thân ảnh cũng chớp động biến mất tại chỗ. Bạch Hàn Tuyết chỉ còn lại một mình, sờ sờ áo khoác của Nghệ Phong trong tay, nhìn thoáng qua phương hướng Nghệ Phong ly khai, biểu tình có chút trầm ngưng, thế nhưng loại vẻ mặt này chỉ chợt lóe qua mà thôi. Thân ảnh nàng cũng mạnh mẽ chớp động lên, bay nhanh đi về bên ngoài. Nghệ Phong và đám người băng hồn cấp tốc chạy đi, chạy liên tục trong 3 ngày, lúc này băng hồn mới chỉ vào một nơi không xa phía trước nói. Chính là nơi đó, có 5 con Tật Phong Ngân Lang. Phong thiếu chuẩn bị làm như thế nào? Nghệ Phong nhìn đám người cô Tinh phía sau một chút, hít sâu một hơi nói. Các ngươi một người đối kháng một con Tật Phong Ngân Lang, có thể làm được không? Tuy rằng trong lòng Nghệ Phong hưng phấn, muốn lập tức đi vào xào huyệt của Tật Phong Ngân Lang nhìn một chút, xem có Ngân Lang quả hay không, thế nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng thực lực của Tật Phong Ngân Lang, hắn không thể xem thường được. Đám người băng hồn suy nghĩ một chút nói, có chút khó, lực lượng của Tật Phong Ngân Lang có thể tương đương với chúng ta, thế nhưng tốc độ lại quá biến thái. Đặc biệt Tật Phong Ngân Lang giỏi về vây công, chúng ta đối phó cũng rất phiền phức. Nghệ Phong cũng trầm ngưng, hắn tự nhận hắn đối kháng với Tật Phong Ngân Lang là không có một chút vấn đề. Ở phương diện tốc độ này, Tật Phong Ngân Lang đừng hòng có ưu thế, thế nhưng nếu như bọn người cô Tinh không thể đối kháng mà nói, một mình hắn cũng không có khả năng đánh với 2 con Tật Phong Ngân Lang. Băng hồn, thân pháp của ngươi cũng không sai, lẽ nào tốc độ của ngươi lại kém Tật Phong Ngân Lang? Nghệ Phong đột nhiên hướng băng hồn nói, còn kém một bậc, thế nhưng nó cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Băng hồn suy nghĩ một chút, trả lời. Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí, thật không ngờ tốc độ của Tật Phong Ngân Lang lại nhanh như vậy, băng hồn cũng thua một bậc, như vậy cũng khó trách đám người cô Tinh không có tự tin. Phong thiếu, còn độc thì sao? Băng hồn không quên lần trước Nghệ Phong đối phó Tuyết Ma Hổ đã dùng độc dược kinh khủng, hắn dò hỏi Nghệ Phong, từ lần trước Nghệ Phong dụng độc giúp hắn, băng hồn đối với dụng độc cũng hiểu được chút ít, cũng không có một điểm kỳ thị. Nghệ Phong lắc đầu nói, trong trung tâm khủng cụ xâm lâm, đụng tới một ít ma thú tương đối cường đại. Đặc biệt là đối với những ma thú lục giai trở lên, độc dược với nó là vô dụng. Băng hồn nghe Nghệ Phong nói như vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia thất vọng. Phong thiếu, ở trước mặt Tật Phong Ngân Lang có mấy phần thắng? Cô Tinh đột nhiên hướng về Nghệ Phong hỏi. 10 thành, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nói, để có ma tinh phong thuộc tính. Và Ngân Lang quả, cho dù Nghệ Phong thi triển kỹ năng cấm kỵ của tà đế hắn cũng nguyện ý. Tốc độ của Tật Phong Ngân Lang ở trước mặt hắn không có bao nhiêu ưu thế đáng nói. Cô Tinh nghe Nghệ Phong nói, hắn hơi ngẩn người, trong lòng cũng âm thầm tính toán độ chênh lệch cùng Nghệ Phong, đáy lòng rốt cuộc triệt để thừa nhận, Nghệ Phong là đệ nhất nhân của Phong Vân Bảng. Nếu Phong Thiếu có 10 thành nắm chặt là tốt nói, Phong Thiếu trước dùng toàn lực chém giết một con tật Phong Ngân Lang, sau đó sẽ giúp trợ chúng ta. Nam Vương cấp đối phó 4 con tật Phong Ngân Lang hẳn là không có vấn đề lớn. Cô Tinh nhàn nhạt nói, các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nghệ Phong đột nhiên hỏi, cô Tinh suy nghĩ một chút nói, tuy rằng không địch lại, thế nhưng kiên trì không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng Hỏa Thủy lại nhíu mày, hướng Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Ta muốn đạt được thực lực đối kháng tật Phong Ngân Lang, nhất định phải thi triển Trạm Lam cấm pháp. Chỉ có thể kiên trì trong thời gian cấm pháp có hiệu lực. Nghệ Phong nghe bọn người Hỏa Thủy nói, trong lòng cũng có một chút lý giải. Nghệ Phong hướng mấy người Hỏa Thủy nói. Vậy các ngươi một người ngăn trở một con tật Phong Ngân Lang, ta sẽ mau chóng chém giết một con, sau đó giúp các ngươi. Được, đám người Cô Tinh cũng rất sảng khoái đáp ứng. Bọn họ vốn không dám tìm tật Phong Ngân Lang gây phiền phức, nhưng mà có thêm Nghệ Phong, bọn họ nguyện ý thử một chút, có thể đối kháng cùng tật Phong Ngân Lang, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tôi luyện vô cùng tốt. Cũng không phải mỗi người đều như Nghệ Phong, kinh nghiệm chiến đấu có thể truyền thừa xuống. Chỉ là ma tinh của tật Phong Ngân Lang và những vật trong sào huyệt của nó ta sẽ lấy hết. Đương nhiên, các ngươi có điều kiện gì cũng có thể đưa ra. Nghệ Phong hướng đám người Cô Tinh nói. Đám người Cô Tinh ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, thật ra bọn họ đối với ma tinh của tật Phong Ngân Lang cũng không để trong lòng. Cái này trong tay người bình thường là một số kim tệ rất lớn, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, kim tệ bất quá chỉ là một đống hệ kim mà thôi. Băng hồn cũng sẽ không khách khí với Nghệ Phong, hắn là người thứ nhất đưa ra yêu cầu. Ta chuẩn bị cho Phong Thiếu dược liệu của đan dược lục giai, Phong Thiếu luyện chế cho ta một viên đan dược lục giai. Thế nào, Cô Tinh nghe băng hồn nói, hắn hít sâu một ngụm lương khí, thầm nghĩ băng hồn này đúng là ngoan độc, vừa ra khỏi miệng là một viên đan dược lục giai. Đan dược lục giai so với ma tinh lục giai còn chân quý hơn mấy lần. Được, làm cho đám người Cô Tinh ngoài ý muốn chính là, Nghệ Phong cư nhiên không chút nghĩ ngợi đồng ý, này làm cho bọn ngơ ngác nhìn nhau. Nghệ Phong lúc nào lại làm ăn lỗ vốn như vậy, ngược lại là băng hồn một chút cũng không ngoài ý muốn, đan dược thất giai Nghệ Phong cũng có thể tìm người giúp hắn luyện chế ra, một viên đan dược lục giai cũng không phải quá khó khăn. Các ngươi thì sao? Nghệ Phong hỏi đám người Cô Tinh. Đám người Cô Tinh cũng phản ứng qua đây, có băng hồn khai dòng, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đỏ mặt, hướng Nghệ Phong nói. Cùng băng hồn như nhau, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Hỏa Thủy còn chưa có mở miệng, đã thấy Hỏa Thủy bĩu môi. Thời điểm Hỏa Thủy giải độc đã biết Nghệ Phong là y sư cao giai, biết cung cấp dược liệu cho Nghệ Phong luyện chế đan dược lục giai quả thực quá giản đơn. Huống chi học viện Trạm Lam cũng có cao lão, nếu như nàng có dược liệu, cũng sẽ không thiếu đan dược lục giai. Ta còn chưa nghĩ tới, chờ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi. Hỏa Thủy nói, Nghệ Phong nghe Hỏa Thủy nói, liền trắng mắt nhìn nàng, trực tiếp không nhìn nữ nhân ghê tởm này. Thầm nghĩ tới thời điểm ngươi nghĩ ra, bản thiếu gia sẽ không đưa, bản thiếu gia cũng không phải chưa làm như vậy. Đương nhiên, lời này Nghệ Phong sẽ không nói ra. Đám người Cô Tinh thấy Hỏa Thủy được hỗ trợ luyện chế đan dược lục giai còn chưa đủ, không khỏi chép lưỡi, thế nhưng lại không ai nói cái gì. Nữ nhân sợ thiên hạ không loạn này, bọn họ không thể trêu vào. Nếu không ai có ý kiến gì nữa, vậy quyết định như vậy đi. Các ngươi tự mình chống lại một con tật Phong Ngân Lang, ta toàn lực chém giết một con. Được, đám người băng hồn cũng gật đầu, bắt đầu vận chuyển đấu khí ở trên người, tinh thần mạnh mẽ căng thẳng lên, ánh mắt nhìn xào huyệt cách đó không xa. Đi, Nghệ Phong quát to một tiếng, thân ảnh chợt lóe, mang theo đám người. Băng hồn bay nhanh đến xào huyệt của tật Phong Ngân Lang. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 768, Nghệ Phong và đám người Cô Tinh lao tới nơi ở của tật Phong Ngân Lang, cả đám liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Nhị Minh đi tới trước một bước, kêu lớn một tiếng khiêu khích tật Phong Ngân Lang. Nhị Minh kêu to cũng không bao lâu, vài cái bóng từ bên trong lang huyệt bay nhanh ra, Nghệ Phong có thể nghe được tiếng xé gió vù vù của mấy cái bóng tạo thành. Nghệ Phong nhìn mấy con tật Phong Ngân Lang màu trắng bạc đứng ở phía trước bọn họ, trong mắt tràn đầy quang mang hung tàn. Trong lòng hắn cũng nhịn không được hít một hơi, hiển nhiên thật không ngờ tốc độ của tật Phong Ngân Lang lại nhanh đến tình trạng này. Hiện tại Nghệ Phong có chút minh bạch, vì sao lấy thực lực của đám người Cô Tinh, còn cố kỵ với tật Phong Ngân Lang như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn năm con tật Phong Ngân Lang đứng trước mặt, vẻ cảnh giác trong mắt hắn càng đậm. Hắn biết đối mặt năm con tật Phong Ngân Lang này phải thật cẩn thận, nếu không có thể thiệt thòi lớn. Năm con tật Phong Ngân Lang toàn thân màu trắng bạc, thân thể cũng không phải rất lớn, liếc mắt nhìn qua thấy cực kỳ đẹp. Nếu không có ánh sáng hung tàn trong mắt, sợ là sẽ làm rất nhiều nữ nhân yêu thích không rời. Đáng tiếc là ngũ thất lang, nếu như là thất thất lang mà nói, sẽ là một chiêu bài rất hay. Nghệ Phong nhớ tới kiếp trước hắn dùng thất thất lang làm chiêu bài, không khỏi nhẹ giọng nói thầm. Cô Tình tự nhiên không rõ ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, chỉ là nghe Nghệ Phong nói quá ít lang, miệng hắn hung hăng co quắp lên. Năm con tật phong ngân lang đã rất phiền phức, ngươi cư nhiên còn muốn bảy con, muốn chết cũng không phải cần như vậy. Động thủ, đều tự đỡ một con, đừng để cho bọn nó hội tụ. Thực lực quần công của bọn nó so với đơn đấu còn mạnh hơn một bậc. Nghị Minh ngừng tiếng kêu, hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong và đám người băng hồn gật đầu, thân ảnh mạnh mẽ chấp động, đều tự chọn một con tật phong ngân lang công tới. Năm con tật phong ngân lang ở khu vực này đã quen xưng vương xưng bá, chưa từng có người nào dám khiêu chiến tôn nghiêm của chúng, thế nhưng mấy nhân loại hèn mọn trước mặt này đích cư nhiên dám công kích chúng. Tật phong ngân lang bắn ra quang mang hung tàn, chân mang theo móng vuốt sắc bén lao về phía trước, đánh tới năm người Nghệ Phong, tốc độ cực nhanh. Tốc độ như vậy làm cho đám người băng hồn kinh hãi, thân ảnh mạnh mẽ biến hóa, nhanh chóng tránh qua một bên. Năm con tật phong ngân lang hiển nhiên không muốn buông tha năm người, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, đuổi theo phương hướng năm người chạy trốn. Đám người Cô Tinh thấy tật phong ngân lang đều tự đuổi một người, bọn họ cũng thở dài một hơi, chỉ cần không cho tật phong ngân lang hợp công, vậy độ nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cô Tinh, một người chiến một con, Nghệ Phong la lớn, đồng thời đấu khí trong cơ thể hắn vận chuyển tới cực hạn, đấu khí tuôn ra trên tiêm hổ kiếm, trong nháy mắt cấu thành tà phệ toái phá. Cùng lúc đó, trên người Nghệ Phong bộc phát ra khí thế kinh khủng, thẳng tới tận trời, oanh ra từng đợt tiếng vang, giống như thiên quân vạn. Mã chạy trồm, lại như quân lâm thiên hạ, tản ra uy áp vô cùng. Nghệ Phong càng dùng ý thức chiến đấu càng thuận lợi, uy thế sản sinh cũng dần dần hình thành phong cách chính mình. Uy thế to như vậy, làm cho tật phong ngân lang đang lao nhanh cũng dừng lại, trong mắt cũng có vẻ kinh sợ. Thế nhưng dã thú dù sao cũng là dã thú, bản tính hung tàn rất nhanh chiến thắng nỗi sợ hãi. Đám người Cô Tinh liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong vừa ra tay chính là ý thức chiến đấu, cũng biết Nghệ Phong chuẩn bị toàn lực chém giết tật phong ngân lang. Bọn họ đều tự hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể cũng tuôn đến trên binh khí. Nhanh chóng đâm tới tật phong ngân lang, ngao, tật phong ngân lang kêu một tiếng, toàn bộ thân thể căng phồng, nanh sói tản ra hàn quang âm trầm, móng vuốt huy vũ đánh tới Nghệ Phong, nơi móng vuốt đi qua, tiếng xé gió không dứt bên tai, mơ hồ hư không cũng bị nó cắt xé. Tốc độ của tật phong ngân lang đảo mắt là tới, khi móng vuốt của tật phong ngân lang sắp chạm vào trên người Nghệ Phong, trong mắt tật phong ngân lang cũng có một tia xem thường. Hàn quang trên móng vuốt càng tăng vọt, đâm mạnh tới Nghệ Phong. Thế nhưng làm cho tật phong ngân lang nghi hoặc chính là, móng vuốt nó chộp vào trên người Nghệ Phong, Nghệ Phong cư nhiên hóa thành một chút tinh quang biến mất không còn một mảnh. Mà cùng lúc đó, tật phong ngân lang cảm giác được phía sau có một cổ kình khí cường đại làm trái tim nó băng giá đâm thẳng qua đây. Ngao, tật phong ngân lang lần thứ hai kêu ngao một tiếng, thân thể nó giống như một trận gió, nương theo tiếng xé gió chói tai lui về phía sau. Kháo, Nghệ Phong đâm một kiếm vào không khí, hắn nhịn không được mắng. Một tiếng, tốc độ của tật phong ngân lang so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn kinh khủng hơn. Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Tật phong ngân lang cũng nhìn nhân loại trước mặt bạo phát uy áp lớn lao, làm nó nhịn không được hơi sợ một chút, thậm chí năng lượng trong cơ thể cũng hơi ngưng lại, trong mắt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, nó chưa từng thấy nhân loại nào có tốc độ có thể so sánh với nó. Tật phong ngân lang bị ý thức chiến đấu của Nghệ Phong áp bức, nó rốt cục lần thứ hai dẫn đầu công kích, tốc độ so với mới vừa rồi cư nhiên nhanh hơn một bậc. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị thi triển thân pháp mị ảnh né tránh tật phong ngân lang, bên tai lại truyền đến một tiếng thét chói tai kinh hoàng. Nghệ Phong không khỏi quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hỏa thủy đối kháng cùng một con tật phong ngân lang, áo trên cánh tay của nàng đã bị móng vuốt nó cắt nát. Hỏa thủy vội vàng tránh thoát, con tật phong ngân lang kia lần thứ hai xông vào nàng. Tốc độ của hỏa thủy vốn là thua xa tật phong ngân lang, công kích sắc bén như vậy, hỏa thủy làm sao có thể chống đối. Kháo, Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, nhịn không được mắng to một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên tránh công kích của tật phong ngân lang. Tuy rằng Nghệ Phong muốn đi cứu hỏa thủy, thế nhưng cự ly quá xa, trừ khi là sử dụng thuấn di, nếu không căn bản vô dụng. Chỉ là cự ly xa như vậy, thì triển thuấn di mà nói, đấu khí của Nghệ Phong sẽ tiêu hao hơn phân nửa, khi đó nếu muốn đối phó với tật phong ngân lang là không thể nào. Nhiếp hồn thuật, hồn toái vô biên, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, hồn lực vào tới hư không, năng lượng trong hư không lập tức ngưng tụ vào hồn lực của Nghệ Phong tạo thành một dòng xoáy, sau đó mạnh mẽ bạo liệt ra, lực lượng bạo liệt cường đại. Trùng kích tật phong ngân lang, hồn lực đặc biệt trùng kích, làm cho tật phong ngân lang cũng phải cẩn thận đáp lại. Nghệ Phong thấy tốc độ của tật phong ngân lang dừng lại một chút, hắn không dám có chút dừng lại, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, bay nhanh tới chỗ hỏa thủy. Đi, thân ảnh Nghệ Phong chạy tới bên người hỏa thủy, tay ôm lấy chiếc eo của hỏa thủy, không kịp cảm thụ độ co giãn của nó, Nghệ Phong ôm thân ảnh nàng mạnh mẽ chớp động lên. Thế nhưng dù sao Tật Phong Ngân Lang cũng là ma thú lục giai, tuy rằng nhiếp hồn thuật cản trở nó chốc lát, nhưng cũng không làm gì được nó, lập tức phản ứng, nhanh chóng đánh tới Nghệ Phong. Nghệ Phong né tránh công kích này, thế nhưng móng vuốt của con Tật Phong Ngân Lang mà hắn đang đối kháng đã đánh tới, móng vuốt sắc bén lướt qua cánh tay của Nghệ Phong, quần áo trên cánh tay của Nghệ Phong vỡ tan, đồng thời trên cánh tay lập tức xuất hiện một rãnh máu, máu từ bên trong nhanh chóng chảy ra. Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí, sau lưng cũng đổ mồ hôi, nếu không né tránh nhanh, một móng vuốt này sẽ đâm vào ngực hắn. Nhanh chóng đâm vào cánh tay mấy kim châm, máu trên cánh tay mới đình chỉ bất quá lúc này cánh tay rất đau đớn. Nghệ Phong nhìn hai ma thú hung tàn trước mắt, nhịn không được cả giận nói Hỏa Thủy. Ngươi choáng váng phải không? Đối phó với Tật Phong Ngân Lang còn ẩn giấu thực lực. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 769. Hỏa Thủy chưa từng bị ai la hét như vậy, mặc kệ ở đâu, mọi người đối với nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, ngay cả Trạm Lam viện trưởng cũng không dám lớn tiếng đối với nàng, thế nhưng lúc này lại bị Nghệ Phong la mắng một câu. Ta, Hỏa Thủy muốn há mồm nói cái gì, lại bị Nghệ Phong tức giận ngắt lời nói. Ta cái gì ta, ngươi không muốn sống, nhưng những người khác ở đây còn muốn mệnh. Nghệ Phong nhịn không được muốn tát nữ nhân này một cái, lấy thực lực của Hỏa Thủy được Trạm Lam cấm pháp đề thăng, đối kháng một con Tật Phong Ngân Lang chỉ là tự bảo vệ mình thì không là vấn đề. Thế nhưng nữ nhân này cư nhiên không thi triển ra cấm pháp, chỉ dựa vào thực lực tướng cấp của nàng đối kháng Tật Phong Ngân Lang, cái đó và muốn chết không khác gì nhau. Nếu không phải nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong có thể công kích xa, chặn móng vuốt của Tật Phong Ngân Lang một chút, sợ là nàng đã bị Tật Phong Ngân Lang cắn nát. Hỏa Thủy bị Nghệ Phong la mắng lần thứ hai, trong lòng nàng cũng có chút tức giận, chỉ là khi ánh mắt tiếp xúc đến ba vết máu trên cánh tay kia của Nghệ Phong, chút tức giận kia cư nhiên biến mất không còn một mảnh. Ngược lại nhẹ giọng ôn nhu hỏi, ngươi không sao chứ? Nghệ Phong sửng sốt, hắn thật không ngờ Hỏa Thủy cũng sẽ giống như nữ tử ôn nhu như vậy, Nghệ Phong thấy vậy cũng không có ý trách cứ nàng nữa. Lấy tay ra khỏi eo thon của Hỏa Thủy, nhãn thần cảnh giác nhìn hai Tật Phong Ngân Lang trước mặt, hướng Hỏa Thủy nói. Thi triển cấm pháp để thực lực ngươi có thể sánh ngang vương cấp, bằng không ta không dám cam đoan lần sau còn có thể cứu ngươi. Hỏa Thủy liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lúc này mới gật đầu, bắt đầu vận. Chuyển Trạm Lam cấm pháp ở trong thân thể ra, khí thế của nàng cũng không ngừng kéo lên. Nghệ Phong thấy Hỏa Thủy như vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Nữ nhân này thật đúng là ngực to không não. Lấy thực lực tướng cấp cư nhiên dám đi đối kháng Tật Phong Ngân Lang. Nghệ Phong tự nhiên không biết, Hỏa Thủy sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì Nghệ Phong không sử dụng cấm pháp Trảm Tiên để thăng tới vương cấp. Hỏa Thủy sĩ diện rất nặng, nàng nghĩ nếu Nghệ Phong dám lấy thực lực tướng cấp đi đối kháng với Tật Phong Ngân Lang, vì sao nàng không thể? Hỏa Thủy cũng không nghĩ mình thua Nghệ Phong, thế nhưng lúc này Hỏa Thủy mới hiểu được, nàng và Nghệ Phong kém nhau cũng không chỉ một hai điểm. Nghệ Phong có thể làm được, nàng không nhất định có thể làm được. Hỏa Thủy lần thứ hai nhìn ba vết máu trên cánh tay Nghệ Phong, nhãn thần có chút phức tạp. Chỉ là lập tức đã bị Tật Phong Ngân Lang đối diện hấp dẫn tới. Nghệ Phong cảm giác được cánh tay rất đau đớn, hắn cũng triệt để nổi giận, ở trong địa phương nguy hiểm như trong trung tâm của khủng cụ xâm lâm hắn còn chưa từng đổ một giọt máu, thế nhưng lúc này lại bị một con lục giai cấp thấp Tật Phong Ngân Lang cắt ra ba vết máu, điều này làm cho đấu khí trong cơ thể hắn nổi lên điên cuồng. Súc sinh, ngày hôm nay bản thiếu gia không nướng chín ngươi. Từ nay về sau sẽ không đặt chân tới khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, ý thức chiến đấu càng oanh dũng mà ra, đấu khí toàn thân cũng mạnh mẽ tăng vọt lên, toàn bộ tràn vào tiêm hổ kiếm, không ngừng lóe ra ở đầu kiếm, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Trên lợi kiếm của Hỏa Thủy, đấu khí cũng tuôn ra, nàng thi triển Trạm Lam cấm pháp, lực lượng bạo phát rất mạnh, cùng Nghệ Phong một trước một sau đâm thẳng tới hai con ma thú. Hai con ma thú ở dưới uy áp tăng vọt của Nghệ Phong, thân thể đã hơi có chút run. Thế nhưng khi nhìn lợi kiếm trong tay Nghệ Phong bắn tới, chúng cực lực áp chế cảm giác khó chịu do uy áp của Nghệ Phong mang đến, chân cào lên mặt đất một cái, tạo thành một cái rãnh rất sâu, thân ảnh của chúng nhanh chóng trốn về phía sau. Trốn, bản thiếu gia nhìn ngươi trốn chỗ nào? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, bước chân không chậm chút nào, nhiếp hồn thuật oanh dũng mà ra, khống chế được năng lượng thật lớn chắn trước mặt Tật Phong Ngân Lang. Hừ, Nghệ Phong hừ một tiếng, uy thế trên lợi kiếm tăng vài phần, tiếng xé gió không dứt bên tai. Nhiếp hồn thuật không ngừng thi triển, từng đạo nhiếp hồn thuật liên miên không dứt, thậm chí vô thanh vô tức, cho dù là ma thú lục giai cũng cảm thấy đau đầu. Kinh khủng nhất chính là, Nghệ Phong cư nhiên là một võ giả sánh ngang với vương cấp cùng với sở hữu tốc độ so với Tật Phong Ngân Lang còn muốn nhanh hơn một bậc. Tật Phong Ngân Lang chưa từng nghĩ đến sẽ đụng tới một địch nhân cổ quái như vậy, trong mắt nó rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh khủng. Thân ảnh không ngừng muốn né tránh công kích của Nghệ Phong. Thế nhưng kiếm chiêu của Nghệ Phong sắc bén đến mức tận cùng, phối hợp với uy áp của ý thức chiến đấu và nhiếp hồn thuật liên miên không dứt. Tật Phong Ngân Lang không có lực chống đỡ chút nào, càng làm cho Tật Phong Ngân Lang nghẹn khuất chính là tốc độ của nó ở trước mặt Nghệ Phong không dùng được chút nào. Nếu nó không có lực lượng mạnh hơn Nghệ Phong vài phần mà nói, Tật Phong Ngân Lang hầu như có thể suy đoán đến vận mệnh của nó hẳn là đã chết dưới lợi kiếm của Nghệ Phong mấy lần rồi. Thế nhưng mặc dù lực lượng nó mạnh hơn vài phần, thế nhưng ở dưới công kích của Nghệ Phong, cũng chịu không nổi. Ngao, Tật Phong Ngân Lang kêu ngao một tiếng, năng lượng trong cơ thể mạnh. Mẽ bạo động, muốn phá tan uy áp áp chế của Nghệ Phong. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, nhiếp hồn thuật của hắn lần thứ hai thi triển ra, lợi kiếm trên tay thẳng tắp đâm tới ngực của Tật Phong Ngân Lang. Khống mị thuật, hiện, Nghệ Phong cũng có chút không nhịn được, ở dưới tình huống hắn thi triển nhiếp hồn thuật và lợi kiếm công kích, tuy rằng đẩy Tật Phong Ngân Lang vào hạ phong tuyệt đối. Thế nhưng lại không có cách nào chém giết nó, móng vuốt và nanh sói sắc bén của nó làm cho hắn 10 phần cố kỵ. Lực lượng của Nghệ Phong chung quy vẫn kém nó. Con mị mà Nghệ Phong thu phục ở trong khủng cụ xâm lâm bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đánh tới Tật Phong Ngân Lang trước mặt. Trong mắt Tật Phong Ngân Lang toát ra vẻ kinh khủng, thế nhưng động tác lại không chậm chút nào, thân thể bộc phát ra năng lượng cường đại, thẳng tắp đánh tới con mị kia. Mị ngũ giai trung quy không phải là đối thủ của Tật Phong Ngân Lang, bị Tật Phong Ngân Lang đánh bay về phía sau. Nghệ Phong làm sao bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt khởi động thuấn di, rốt cục một kiếm đâm vào trong thân thể Tật Phong Ngân Lang. Đấu khí của Nghệ Phong theo lợi kiếm quán nhập vào trong cơ thể Tật Phong Ngân Lang, mạnh mẽ bạo phát, đánh nát bấy nội tạng của nó. Ngao, tiếng kêu thê thảm cũng không có kiên trì bao lâu, Tật Phong Ngân Lang ngã xuống trên mặt đất. Nghệ Phong rút lợi kiếm ra, sau đó mạnh mẽ vung lên lần thứ hai, một viên ma tinh trong suốt bay đến trên tay hắn. Đám người Cô Tinh thấy Nghệ Phong nhanh như vậy giải quyết một con Tật Phong Ngân Lang, trong lòng cả đám kinh ngạc không thôi, đồng thời động tác trên tay cũng nhanh hơn. Tật Phong Ngân Lang thấy đồng bạn bị chết liền nổi giận, thân thể tăng vọt lên vài phần, năng lượng bạo phát ra làm cho chúng nó có vẻ cao to không gì sánh được. Đám người Cô Tinh nhất thời cảm thấy rất áp lực. Nghệ Phong thấy thế cũng không có dừng lại, thu hồi ma tinh vào trong linh giới, kiếm nhanh chóng công kích tới Tật Phong Ngân Lang đang công kích hỏa thủy, một điểm dư lực cũng không lưu. Dưới tình huống có Nghệ Phong tham dự, hỏa thủy nhất thời cảm thấy dễ dàng, cũng rốt cục bắt đầu điên cuồng phản kích. Một mình hỏa thủy Tật Phong Ngân Lang đã đánh không tiêu, thêm một người có thực lực cường hãn như Nghệ Phong, nó làm sao là đối thủ. Dưới tình huống Nghệ Phong không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật và vũ kỹ, phối hợp công kích sắc bén của hỏa thủy, rốt cuộc Tật Phong Ngân Lang không cam lòng bị Nghệ Phong và hỏa thủy liên thủ đâm thủng, kêu to một tiếng rồi đình chỉ hô hấp, một viên ma tinh cũng bay đến trên tay Nghệ Phong. Sau khi hỏa thủy chém giết con ma thú này xong, cũng thở dài một hơi, dưới công kích của Tật Phong Ngân Lang, cho dù là nàng không ngừng thi triển vũ kỹ cao giai, vẫn như trước bị áp chế gắt gao. Lúc này hỏa thủy không khỏi liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Dưới tình huống Nghệ Phong không thi triển vũ kỹ kinh khủng nhất, lấy thực lực tướng cấp có thể chém giết Tật Phong Ngân Lang, này không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 770, Nghệ Phong giúp Hỏa Thủy giải quyết Tật Phong Ngân Lang xong, cũng không có dừng lại, tiếp tục công kích một con Tật Phong Ngân Lang khác. Mà Hỏa Thủy cũng đồng thời công kích một con Tật Phong Ngân Lang. Ba vương cấp toàn lực công kích, tuy rằng Tật Phong Ngân Lang muốn tránh, thế nhưng có tốc độ của Nghệ Phong kiềm chế, con Tật Phong Ngân Lang này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã không có ưu thế tốc độ, thực lực của Tật Phong Ngân Lang cùng bọn người Nhị Minh là tương đương, dưới ba người vây công, con Tật Phong Ngân Lang này cũng bị Nhị Minh hung hăng bổ trúng một đao, chết không thể chết lại. Chỉ chốc lát, ba con Tật Phong Ngân Lang đã chết oan chết uổng. Cũng triệt để làm cho hai con Tật Phong Ngân Lang khác sợ hãi, tuy rằng Tật Phong Ngân Lang hung ác độc địa, thế nhưng cũng rất thông minh. Chúng bắt đầu dựa vào tốc độ chạy trốn, băng hồn còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ Tật Phong Ngân Lang, nhưng Cô Tinh chỉ trong chốc lát đã bị nó bỏ xa. Hỏa Thủy, Nghị Minh, các ngươi giúp băng hồn và Cô Tinh, bốn vương cấp đối phó hai Tật Phong Ngân Lang là không thành vấn đề. Nghệ Phong hướng Nghị Minh nói. Nghị Minh thấy Nghệ Phong không có ý tứ nhúng tay, trên mặt hắn cũng có vẻ hưng phấn. Có Nghệ Phong biến thái này nhúng tay, bọn họ thật đúng là không có bao nhiêu cơ hội động thủ. Một người đối kháng Tật Phong Ngân Lang là thống khổ, hai người đối phó một con thì chính là hưởng thụ rồi. Thân ảnh Nghị Minh chợt lóe lên, chắn trước mặt một con Tật Phong Ngân Lang đang chạy trối chết. Cô Tinh cùng Nghị Minh một trước một sau giáp công Tật Phong Ngân Lang, để nó tránh cũng không thể tránh. Hỏa Thủy cũng không dừng lại, cùng băng hồn đánh một con Tật Phong Ngân Lang khác. Ha ha, mới vừa rồi là ngươi ngược đãi chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta ngược đãi ngươi. Cô Tinh nhổ một ngụm nước bọt, đối với chuyện vừa rồi bị Tật Phong Ngân Lang đánh tới tấp 10 phần nghẹn khuất. Hiện tại hắn có loại cảm giác hãnh diện. Nghệ Phong liếc mắt nhìn bốn người,

bọn họ tự nhiên nhìn ra Nghệ Phong cũng không có sử dụng cấm pháp hoặc là kỹ năng cao giai, Nghệ Phong là bằng vào thực lực bản thân hắn chiến thắng Tật Phong Ngân Lang. Tuy rằng đám người Cô Tinh vây công qua Nghệ Phong một lần, thế nhưng lúc này mới biết được lực sát thương chân chính của Nghệ Phong so với lần hỗn chiến kia mạnh hơn rất nhiều. Lần kia Nghệ Phong là còn ẩn giấu thực lực, nếu như lần đó Nghệ Phong vừa lên là công kích như hôm nay, vậy bọn họ nào có cơ hội vây công, Cô Tinh khiêu chiến Nghệ Phong đã sớm bị đánh ngã. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 771, tuy rằng Nghệ Phong tức giận muốn bầm thây vạn đoạn Tật Phong Ngân Lang vì đã cắn nát mấy bản đan phương mị đan vô giá, thế nhưng có thể được một đan phương mị đan ngũ giai cũng làm hắn có chút an ủi. Chỉ là làm cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là, Hỏa Thủy sau khi thi triển cấm pháp, cư nhiên vẫn bình thường như trước, ngay cả thực lực cũng không có giảm một chút nào. Cái này làm cho Nghệ Phong rất sửng sốt, khi hắn thi triển cấm pháp Trảm Tiên của Tà Đế, còn có một thời kỳ suy yếu. Mặc dù nói tu luyện đến tối cao sẽ không có thời kỳ suy yếu, đồng thời còn có tác dụng để thăng thực lực, nhưng muốn tu luyện đến tối cao phải tới năm nào tháng nào a, Nghệ Phong cũng nghĩ này chỉ là nói mộng. Thế nhưng Hỏa Thủy thi triển cấm pháp xong, chỉ là thực lực trở lại thực. Lực chân chính, không có một điểm suy nhược, điều này làm cho Nghệ Phong mọc lên cảm giác đố kỵ, nếu như Trảm Tiên của hắn cũng như bức như vậy mà nói, thật là sung sướng a. Chỉ là, khi biết được loại cấm pháp này chỉ có nàng thi triển mới không có di chứng, tâm tình Nghệ Phong mới hơi cân đối. Nguyên lai công pháp cũng không phải cao cấp hơn so với Trảm Tiên, mà là Hỏa Thủy tương đối đặc thù. Nghệ Phong hỏi qua Hỏa Thủy vì sao chỉ có nàng thi triển mới không có di chứng, Hỏa Thủy nói một câu thiếu chút nữa làm Nghệ Phong bị đả kích chết khiếp. Nhân phẩm và huyết mạch Nghệ Phong có thể tiếp thu, thế nhưng nhân phẩm có ai tốt hơn so với hắn sao? Đám người Cô Tinh nguyên bản còn muốn đi vào trung tâm của khủng cụ xâm lâm, chỉ là Nghệ Phong đã thu thập xong toàn bộ dược liệu, hắn cũng không có nhàn rỗi như vậy. Trực tiếp không nhìn đám người Cô Tinh, nhanh chóng chạy ra ngoài ngoại vi. Cũng không biết Hỏa Thủy ăn nhầm cái gì, cư nhiên theo Nghệ Phong đi ra ngoại vi. Điều này làm cho Cô Tinh rất nghi hoặc, đồng thời nhớ tới bọn họ đi vào xác thực có chút lâu rồi. Cùng đám người Nhị Minh thương lượng một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi về. Lúc đầu là 5 người cùng rời đi, lúc xuất hiện cũng là 5 người đi ra, khi ra đã thấy đám người Hạ Chỉ Mộng tụ tập đầy đủ rồi. Điều này làm cho đám người Hạ Chỉ Mộng nghĩ lầm 5 người một mực tổ hợp cùng nhau. Chỉ là khi Hạ Chỉ Mộng nhìn thấy 3 vết máu trên cánh tay của Nghệ Phong, trong lòng nàng cũng kinh ngạc không thôi, thực lực của Nghệ Phong ở trong 5 người là mạnh nhất. Thế nhưng chỉ có một mình hắn bị thương, cái này làm cho nàng rất không hiểu. Các ngươi đụng tới cái gì vậy? Mặc dù Hạ Chỉ Mộng có chút bất mãn vì 5 người này đi tới 2 tháng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng nhìn chăm chú vào cánh tay hắn, hắn cũng nhìn thoáng qua, mặc dù nhìn thấy có chút giật mình, thế nhưng trải qua hắn xử lý, cũng đã không có chuyện gì rồi, không bao lâu là có thể khỏi hẳn. Đối với y thuật của hắn, Nghệ Phong là tự tin một cách cực kỳ, cảnh giới y thuật của hắn đã sớm đạt được trình độ tái tạo huyết nhục rồi. Không có gì, đụng tới mấy con Tật Phong Ngân Lang mà thôi. Không cẩn thận nên bị thương. Nghệ Phong tùy ý nói. Hỏa Thủy nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt nhịn không được đỏ hồng, nhớ tới Nghệ Phong vì cứu nàng mà bị thương, trong mắt cũng có chút cảm kích khó hiểu. Mấy con Tật Phong Ngân Lang, Hạ Chỉ Mộng cùng đám học sinh Bạch Kim sợ hãi kêu một tiếng, cả đám không dám tin tưởng nhìn mấy người Nghệ Phong. Hiển nhiên bọn họ đều nghe qua danh tiếng hung tàn của Tật Phong Ngân Lang, mà thú này không phải vương cấp bình thường có thể đối phó, hơn nữa còn là mấy con. Hạ Chỉ Mộng hơi ngẩn người hỏi, mấy con? Năm con, Hỏa Thủy đáp, lời vừa nói ra làm cho tất cả học viên ở đây đều sững sờ tại chỗ, trên mặt cả đám tràn đầy vẻ khiếp sợ. Năm người chém giết 5 con Tật Phong Ngân Lang, kia nói rõ là một người đối kháng một con Tật Phong Ngân Lang a. Trời ạ, kia là Tật Phong Ngân Lang a. Trong mắt mọi người đều mọc lên vẻ không thể tưởng tượng được, có thể bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng 3 người đi vào vương cấp không lâu, thậm chí còn có 2 tướng cấp, là làm sao giết 5 con Tật Phong Ngân Lang. Hạ Chỉ Mộng đồng dạng giải ra một chút. Quay đầu nhìn về phía đám học viên Bạch Kim của Học viện Trạm Lam, nàng lắc đầu, trong lòng cảm giác hơi có chút chấn động, đồng thời cũng có vẻ vui mừng. Dù sao Tật Phong Ngân Lang coi như là nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chém giết, thế nhưng 5 học viên trước mặt lại làm được. Được rồi, các người thâm nhập tới địa phương nào của khủng cụ xâm xâm? Hạ Chỉ Mộng đột nhiên hỏi, tổ hợp tiền ngũ phong vân bảng của Học viện Trạm Lam, đi vào 7 ngày lộ trình hẳn là không có vấn đề. Cô Tinh nhún nhún vai nói, 4 người chúng ta chỉ có 10 ngày mà thôi. Về phần tên biến thái Nghệ Phong, vậy hỏi hắn đi. 10 ngày, trên mặt Hạ Chỉ Mộng có chút hưng phấn, cái này đã vượt qua dự đoán của nàng. Chờ một chút, Hạ Chỉ Mộng bắt đến ý tứ trong lời nói của Cô Tinh, nàng cổ quái nhìn đám người Cô Tinh nói. Ngươi là nói 4 người các ngươi 10 ngày, không bao quát Nghệ Phong. Trong cái gật đầu của cô Tinh, Hạ Chỉ Mộng bỗng nhiên phát hiện nàng quá coi thường những học viên phong vân bảng này. Bốn người đi vào trung tâm khủng cụ xâm lâm 10 ngày, này ở trong lịch sử của học. Viện Trạm Lam cũng không có mấy người. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói. Ngươi một người đi vào trung tâm khủng cụ xâm lâm bao xa? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Trên dưới 20 ngày, cụ thể ta cũng không biết. Lời vừa nói ra làm cho đầu của Hạ Chỉ Mộng oanh một chút. Trời ạ, 20 ngày, đây là cự ly mà nàng cũng không dám thâm nhập a. Khóe miệng Hạ Chỉ Mộng hơi co quắp một chút. Mặc dù biết Nghệ Phong không có khả năng nhanh như vậy đi vào vương cấp, nàng vẫn nhịn không được hỏi. Ngươi đến vương cấp rồi? Nghệ Phong nhún nhún vai không nói gì, hắn tin tưởng Hạ Chỉ Mộng minh bạch. Hạ Chỉ Mộng thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, nàng đã biết đáp án, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta còn nhìn không thấu ngươi. Nghệ Phong cười cười nói. Cũng không có gì kỳ quái, dựa vào tốc độ và lực nhận biết của ta, có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm, có thể đi vào 20 mấy ngày cũng không ngoài ý muốn. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, tâm lý nàng cũng hơi có chút cân đối, tốc độ và lực nhận biết của Nghệ Phong. Đây căn bản không phải là một tướng cấp nên có, thậm chí viễn siêu nàng, ngươi là học viên duy nhất mà ta ngay cả 1/10 cũng nhìn không thấu. Tuy rằng Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, thế nhưng khóe miệng đã có chút tiêu ý, đôi môi đỏ mọng cực kỳ mê người, làm cho nhãn thần Nghệ Phong không tự chủ được trầm mê trong đó. Hạ Chỉ Mộng cũng chú ý tới nhãn thần của Nghệ Phong, nàng khẽ gắt một ngụm, đối với học sinh mà không phải học sinh này, nàng đã sớm lãnh giáo. Với chuyện này nàng cũng không cảm thấy phản cảm. Ha ha, nếu như nàng nhìn thấu ta thì phiền phức rồi, bình thường đều là người yêu của ta mới có khả năng. Đám người cô Tinh nghe Nghệ Phong nói mà chán đổ mồ hôi, nhịn không được khinh bỉ Nghệ Phong quá tự kỷ, đồng thời cũng khinh bỉ Nghệ Phong ngay cả đạo sư cũng dám đùa giỡn. Hạ Chỉ Mộng cũng không phải tiểu cô nương ngượng ngùng, nàng cười cười nói. Người có thể để ta yêu, nhất định là người ta nhìn không thấu. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói, tâm tình của hắn cũng vui vẻ lên, hắn cười ha ha nói. Vậy nàng yên tâm, nàng nhất định nhìn không thấu ta. Hạ Chỉ Mộng tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, đối với Nghệ Phong, nàng vẫn coi là bằng hữu, nàng cũng cười nói. Thế nhưng cũng không phải người ta từng nhìn không thấu, ta đều có thể yêu. Cô Tinh và Nghị Minh nghe Hạ Chỉ Mộng nói trực tiếp như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt truyền lại ý tứ là có lão sư và học sinh như vậy sao? Trước mặt nhiều người như thế cũng dám đưa mày liếc mắt. Hạ Chỉ Mộng chung quy không phải tâm tính nữ nhi như Bạch Hàn Tuyết, sẽ không bởi vì một câu nói của Nghệ Phong mà gợn sóng. Nghệ Phong ở trước mặt nàng vui vẻ đùa giỡn, nàng cũng trả lời lại không kém, điều này làm cho đám người cô Tinh ước ao không thôi. Có một, mỹ nhân như vậy trêu chọc, kỳ thực cũng là một loại hưởng thụ không tồi. Thế nhưng muốn hắn cùng Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, hắn là trăm triệu lần không dám. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 772, đám người cô Tinh cũng không có hứng thú thí luyện nữa, cứ như vậy đi về lều trại nghỉ ngơi. Nghệ Phong tự nhiên lại càng không cảm thấy hứng thú với thí luyện, cùng Hạ Chỉ Mộng đợi một nhóm học viên Bạch Kim thí luyện ở ngoại vi trở về. Tuy rằng ma thú và mị ở ngoại vi làm đám người Nghệ Phong chướng mắt, thế nhưng lại làm cho rất nhiều học viên Bạch Kim khổ sở. Tuy rằng lần này học viện Trạm Lam cũng dẫn theo y sư, thế nhưng học viên nhiều như vậy, hai cái y sư kia cũng bận tối mặt tối mày. Nghệ Phong đi vào lều trại, bắt đầu chủ động giúp hai người này trị liệu. Thủ pháp của Nghệ Phong thành thạo, chuẩn xác, làm cho hai y sư mà học viện Trạm Lam mang theo nhìn sửng sốt không thôi. Lúc này đám người Hạ Chỉ Mộng mới hiểu được, Nghệ Phong còn hiểu y thuật, hơn nữa nhìn dáng dấp hai vị y sư kia, hiển nhiên y thuật của Nghệ Phong còn muốn vượt lên trước bọn họ. Đó chính là nói, Nghệ Phong thấp nhất cũng là y sư ngũ giai trung cấp, thậm chí có thể là ngũ giai cao cấp. Bởi vì học viện Trạm Lam mang đến hai vị y sư này đều là ngũ giai sơ cấp. Đương nhiên, mọi người sẽ không nghĩ đến đẳng cấp y sư của Nghệ Phong có thể đạt được lục giai. Chênh lệch giữa lục giai và ngũ giai, kia giống như tướng cấp và vương cấp, đây là một đạo bình chướng, đại đa số người cả đời cũng không qua được. Chỉ là đẳng cấp y sư ngũ giai của Nghệ Phong đã để mọi người kinh hãi rớt răng hàm rồi, bọn họ thật không ngờ, không ai có thể tinh thông nhiều chức nghiệp như vậy. Nghệ Phong thấy biểu tình này của bọn họ, cũng không dám làm quá đáng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị thi triển kim châm độ huyệt, cũng phải nhịn xuống. Hắn cũng không muốn cho những người này dùng loại ánh mắt quái dị gắt gao theo dõi hắn. Nghệ Phong nhìn những bệnh nhân kia, đáy lòng cũng vì bọn họ đồng tình. Trước mặt có một y sư thất giai có thể vì bọn họ giảm bớt thống khổ rất nhanh, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám trị liệu nhanh chóng cho bọn hắn, Nghệ Phong ngẫm lại cũng vì bọn họ mà ủy khuất. Trong doanh ngây người vài ngày, thì đám người cuối cùng cũng trở về. Rất nhiều người thấy Nghệ Phong chăm chú trị liệu học viên, cũng lần đầu tiên cảm giác Nghệ Phong rất dễ gần, ấn tượng của Nghệ Phong trong lòng đám học viên Bạch Kim nhanh chóng bay lên, hiển nhiên cái này ngay cả Nghệ Phong cũng không biết. Từ khi Bạch Hàn Tuyết trở lại doanh trại, cũng không có ở trong doanh trại bao lâu, lập tức tiếp tục đi thí luyện, lần này nàng thông minh hơn một chút, cùng người khác lập tổ đội, cũng không có đi lạc vào trong trung tâm khủng cụ xâm lâm. Thời điểm Bạch Hàn Tuyết và một đám người trở về, thấy Nghệ Phong ở trong doanh trại cùng mấy người cô tinh nói chuyện, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ kinh hỉ, chỉ là lập tức đã bị nàng che giấu xuống phía dưới. Như trước là thần thái nữ thần lãnh ngạo, cho dù là Diệp Hy ở bên cạnh nàng cũng không có phát hiện dị trạng của Bạch Hàn Tuyết. Nghệ Phong cũng bị đám người mới tới kia hấp dẫn ánh mắt, nhãn thần chuyển rời đến trên người Diệp Hy, ánh mắt chú ý tới cặp mắt thanh linh thấm nhuần kia, hắn lần thứ hai thất thần lên. Từ nãy đến giờ, Nghệ Phong đang thảo luận cùng đám người cô tinh làm sao ra chiêu sắc bén, nhìn thần thái Nghệ Phong như vậy. Cả đám cũng nghi hoặc chuyển ánh mắt lên người Diệp Hy, trong lòng cũng kỳ dị không thôi. Tựa hồ không thể minh bạch vì sao mỗi lần Nghệ Phong vừa nhìn thấy Diệp Hy đều có thể thất thần như vậy. Cô tinh tự nhiên không tiếp thu chuyện Nghệ Phong vì mỹ sắc của Diệp Hy mà thất thần, ở trước mặt Bạch Hàn Tuyết, tại hạ chỉ mộng, hỏa, thủy, Nghệ Phong cũng chưa từng thất thần, Diệp Hy kia nhìn chỗ nào cũng không vượt lên trước tam nữ, không có khả năng bởi vì mỹ sắc mà thất thần. Đám người cô tinh âm thầm suy đoán, lẽ nào nhất kiến trung tình trong truyền thuyết thực sự tồn tại? Thiên tài như Nghệ Phong vậy mà cũng mê chết Diệp Hy. Diệp Hy chú ý tới ánh mắt kia nhìn kỹ ở trên người nàng nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt kia. Sắc mặt cũng hơi có chút phiếm hồng, đáy lòng suy đoán Nghệ Phong rốt cuộc là có ý tứ gì. Tuy rằng nhiều lần Nghệ Phong giúp nàng, thế nhưng đáy lòng Diệp Hy nhiều ít có chút chống cự Nghệ Phong. Nàng đối với cử động của Nghệ Phong, cho rằng Nghệ Phong có ý đồ đối với nàng. Diệp Hy sờ sờ nhuyễn kình giáp mà Nghệ Phong cho nàng, trong lòng đối với Nghệ Phong lại có chút cảm kích, nếu không có nhuyễn kình giáp, sợ là nàng đã vẫn thân trong khủng cụ xâm lâm. Thời điểm trúng một kích của ma thú ngũ giai, Diệp Hy mới hiểu được giá trị của nhuyễn kình giáp này. Đặc biệt sau lại được Hạ Chỉ Mộng giải thích, càng làm cho nàng kinh hãi không thôi. Đây cư nhiên là bảo vật có thể ngăn cản một kích toàn lực của vương cấp ngũ giai. Diệp Hy không thể tin nổi, vì sao Nghệ Phong lại tùy ý đưa một kiện bảo vật như vậy cho nàng, thậm chí ngay cả giá trị cũng không nói. Một kiện bảo vật như vậy, nàng làm sao dám tiếp thu? Diệp Hy tháo nhuyễn kình giáp, đưa cho Nghệ Phong nói. Trả lại cho ngươi, Nghệ Phong cười cười nói. Nếu đã đưa cho nàng, vậy nàng cứ thu đi. Thế nhưng, thứ này... Diệp Hy còn đang sợ hãi than thứ này có giá trị quá lớn. Nghệ Phong ngắt lời nói, thu đi, nếu như nàng cần gì cứ nói, ta có sẽ cho nàng. Diệp Hy không rõ ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, nàng vừa định nói cái gì nữa, lại bị Hạ Chỉ Mộng cười ngắt lời nói. Diệp Hy, Nghệ Phong đưa ngươi hãy thu đi, thứ này với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Hy liếc mắt nhìn Hạ Chỉ Mộng cười gật đầu với nàng. Lúc này Diệp Hy mới cắn môi thu nhuyễn kình giáp trở về. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Diệp Hy, phát hiện khí tức Diệp Hy ngưng tụ hơn, hắn cũng có chút vui vẻ hỏi. Nàng tiến vào tướng cấp rồi. Diệp Hy gật đầu, nhớ tới kinh lịch khi nàng đi vào tướng cấp. Nàng vẫn nhịn không được sợ hãi. Nàng bị ma thú ngũ giai truy sát, cũng là dưới sợ hãi cực độ mà bộc phát ra tiềm lực, đột phá tới tướng cấp. Cảm tạ ngươi, Diệp Hy nói lời cảm tạ Nghệ Phong, nếu không có nhuyễn kình giáp của Nghệ Phong, mệnh nàng cũng không có, làm sao đột phá tướng cấp. Ở điểm này, Diệp Hy cực kỳ cảm tạ Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, liếc mắt nhìn Diệp Hy, cũng không có nói nhiều lắm, chỉ là câu cảm tạ này, làm cho đáy lòng Nghệ Phong có chút đau đớn, nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ không nói cảm tạ hắn. Diệp Hy cũng rất nghi hoặc, vì sao đột nhiên Nghệ Phong trong lúc đó, nhãn thần lại ảm đạm xuống. Phảng phất Nghệ Phong ở trước mặt nàng, hình như tâm tình rất dễ xúc động. Hạ Chỉ Mộng thấy biểu tình Nghệ Phong hơi có chút cô đơn, trong lòng nàng hơi có chút xúc động. Hạ Chỉ Mộng chung quy so với người khác mẫn cảm hơn một chút, lúc này nàng cũng hiểu được, Nghệ Phong đối với Diệp Hy có thể cũng không phải như mọi người nghĩ, Hạ Chỉ Mộng chung quy có thể cảm giác được, trên người Nghệ Phong có một loại lạc. Tịch siêu thoát khỏi thế giới này, Hạ Chỉ Mộng không rõ vì sao nàng có cảm giác như vậy, thế nhưng xác thực nàng cảm giác rất rõ. Nghệ Phong, Hạ Chỉ Mộng hô Nghệ Phong một tiếng, đã thấy vẻ cô đơn kia của Nghệ Phong biến mất không còn một mảnh. Trên mặt là dáng tươi cười tà mị như trước, Hạ Chỉ Mộng. Tất cả học viên đều trở lại doanh trại rồi sao? Nếu như đều đã trở về, chúng ta có phải là nên quay về không? Nghệ Phong đi 2 tháng, cũng muốn mau chóng trở lại đế đô. Còn có đám người Minh Mạc nữa, đợi một ngày đêm nữa đi. Hạ Chỉ Mộng hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong không nhún nhún vai, vậy chờ một ngày đêm nữa đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 773. Đám người Minh Mạc cũng không để Nghệ Phong chờ một ngày đêm,

Hạ Chỉ Mộng nhìn dưới chân Nghệ Phong xếp nhiều ma tinh như vậy, nàng cũng triệt để giải ra tại chỗ, đặc biệt mấy khỏa ma tinh trong đó, nàng tự nhận giết không được ma thú như vậy. Cái kia, chỗ này đã đầy rồi, ta có nên lấy ra nữa không? Nghệ Phong nhìn một đống ma tinh dưới chân, hướng về Hạ Chỉ Mộng dò hỏi. Phịch, rốt cục có người không chịu nổi đả kích như vậy ngã xuống đất. Ta kháo, đã nhiều như vậy rồi, hắn cư nhiên còn có nữa. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, hướng Nghệ Phong nói. Ngươi còn có bao nhiêu? Nghệ Phong suy nghĩ một chút, nhớ tới hắn từng vì lấy một loại dược liệu, đã trực tiếp phóng độc ở thượng lưu một tộc đàn, độc chết hết cả một tộc đàn ma thú. Còn có những ma thú khác chết ở dưới kiếm của hắn, hắn cũng quên nhiều ít rồi. Nghệ Phong nói đoán chừng, khả năng còn có một nửa như trên mặt đất. Kháo, ngươi mẹ nó là quái vật sao? Cô Tinh rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, hỗn đản này quá đả kích người rồi. Nghệ Phong nghe cô Tinh nói, lửa giận cũng xông ra. Mẹ nó, bản thiếu gia đã sớm nói, không được mắng chửi người. Ngươi còn mắng, khóe miệng cô Tinh hung hăng co quắp một chút, rốt cục minh bạch vì sao Nghệ Phong mới vừa rồi không muốn lấy ra ma tinh, hắn không phải sợ mất mặt, mà là sợ đả kích bọn họ. Cô Tinh hít sâu một hơi, quay đầu không thèm nhìn Nghệ Phong. Hắn sợ liếc mắt nhìn Nghệ Phong nữa, bị đống ma tinh trên mặt đất kích thích, sẽ cùng đám người hỏa thủy lần thứ hai quần công Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy dáng dấp cô Tinh như vậy, hắn rất ủy khuất nhún nhún vai nói. Ta đã nói mà, không lấy ra, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn bước ta. Mấy người cô Tinh nghe Nghệ Phong nói, đều tự hít sâu một hơi, nỗ lực dẹp loạn ý nghĩ muốn đánh chết Nghệ Phong. Ngươi, không thể vô sỉ như vậy. Nghệ Phong thấy đám người cô Tinh quay đầu qua chỗ khác, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể thu hồi ma tinh vào nạp linh giới. Mà toàn bộ trong sân, người bình thường duy nhất cũng chỉ có Bạch Hàn Tuyết. Những người còn lại đều dại ra tại chỗ, đống ma tinh vừa rồi kia, hẳn là trên trăm viên. Thực lực thấp nhất cũng là ngũ giai trung cấp, hơn nữa còn không phải toàn bộ. Ta nhìn không phải mơ chứ, mọi người véo chính mình, không thể tin được đây là thực sự. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 774. Từ khi lần trước Nghệ Phong lấy ra ma tinh, ánh mắt đám người cô Tinh nhìn Nghệ Phong rất khinh bỉ, hận không thể hung hăng đánh chết Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy mấy người cô Tinh như vậy, hắn mười phần ủy khuất, chỉ có thể nhún nhún vai với Hạ Chỉ Mộng, cùng đám người Hạ Chỉ Mộng trở lại khủng cụ chi thành. Diệp Hy thấy Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng nói cười vui vẻ, cũng không giống như nàng đoán sẽ bám vào nàng. Điều này làm cho Diệp Hy thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là lần đầu tiên bắt đầu hồi ức những chuyện Nghệ Phong từng làm giúp nàng, làm cho Diệp Hy ngoài ý muốn chính là, Nghệ Phong cư nhiên cho tới bây giờ chưa từng biểu thị qua vẻ thích ý hay yêu thương gì với nàng. Điều này làm cho Diệp Hy càng thêm mê hoặc lên, có thể là mình nghĩ nhiều, ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu nàng. Nghệ Phong tự nhiên không biết Diệp Hy đang suy nghĩ cái gì, cùng Hạ Chỉ Mộng nói chuyện phiếm, trên trời dưới đất, vũ kỹ, thậm chí nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hai người thật ra rất hợp ý vui vẻ, một người không coi mình là đạo sư, một người không coi hắn là học sinh, trò chuyện cũng mười phần sung sướng thả lòng. Nghệ Phong cảm giác Hạ Chỉ Mộng rất thần kỳ, hiểu biết rất nhiều, có chút bí ẩn đại lục thậm chí hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Hạ Chỉ Mộng lại có thể nói rõ, làm cho Nghệ Phong tin tưởng vững chắc Hạ Chỉ Mộng tuyệt đối không phải đạo sư bình thường. Đạo sư bình thường tuyệt đối không có khả năng biết nhiều bí tân như vậy. Đương nhiên, Hạ Chỉ Mộng đồng dạng cũng kinh ngạc đối với kiến thức của Nghệ Phong, rất nhiều sự vật nói ra ngay cả nàng cũng sửng sốt. Hạ Chỉ Mộng tự nhận nàng đủ bác học tinh thâm, thế nhưng rất nhiều sự vật Nghệ Phong nói, làm cho nàng nghĩ mình chính là một ếch ngồi đáy giếng. Hạ Chỉ Mộng không phải không hoài nghi qua Nghệ Phong lừa dối nàng, thế nhưng mỗi sự kiện sự vật, Nghệ Phong đều có thể hình dung rất sống động. Điều này làm cho vẻ hoài nghi của Hạ Chỉ Mộng cũng biến mất, nếu như Nghệ Phong thực sự là lừa dối mà nói, cũng là một đại lừa dối siêu phàm thoát tục. Chỉ là đồng dạng làm cho Hạ Chỉ Mộng nghi hoặc chính là, Nghệ Phong hiểu nhất không phải là những sự vật kia, mà là phong phú nhân sinh từng trải, thế nhưng nhìn Nghệ Phong còn trẻ như vậy, đâu ra nhân sinh từng trải a? Điều này làm cho Hạ Chỉ Mộng không cách nào hiểu nổi. Chỉ là, này cũng không gây trở ngại hai người giao lưu. Nghệ Phong ở trên người Hạ Chỉ Mộng học được và lý giải rất nhiều thứ, Hạ Chỉ Mộng cũng đồng dạng. Hai người giống như tri kỷ lâu ngày gặp nhau, làm cho đám người cô Tinh và chúng học viên ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hạ Chỉ Mộng cưới nói vui vẻ như vậy. Trải qua hơn 10 ngày trở về, đám người Nghệ Phong rốt cục lần thứ hai trở lại khủng cụ chi thành, Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị nói từ biệt Hạ Chỉ Mộng, đi vào tìm Khắc Lạp Khắc uống rượu, lại phát hiện khí tức của Hạ Chỉ Mộng bên cạnh loạn cả lên. Nghệ Phong có thể cảm giác được rõ ràng trên người Hạ Chỉ Mộng có một cổ khí tức thần bí, hình như lúc này bắt đầu bạo loạn. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Hạ Chỉ Mộng, đã thấy Hạ Chỉ Mộng cau mày, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Khí tức của nàng, Nghệ Phong hỏi Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng đối với việc Nghệ Phong có thể cảm giác được cổ hơi thở kia trên người nàng cũng không còn ngạc nhiên nữa, nàng gật đầu nói. Có chút bạo động, sợ là có điểm phiền phức, cho ta xem đi, Nghệ Phong hướng Hạ Chỉ Mộng nói. Hạ Chỉ Mộng lắc đầu nói, vô dụng thôi, khí tức kia không phải người bình thường có thể áp chế. Nghệ Phong nhíu mày, tuy rằng hắn không biết cổ hơi thở kia là vật gì, thế nhưng đối với y thuật của hắn vẫn rất tự tin, Nghệ Phong nói. Không thử làm sao biết, Hạ Chỉ Mộng cố gắng áp chế khí tức bạo động trong cơ thể, kéo Nghệ Phong cười cười nói. Ngươi dẫn ta đi tới một địa phương an tĩnh. Nghệ Phong gật đầu, thấy cổ hơi thở kia của Hạ Chỉ Mộng bạo động càng lúc càng mạnh, hắn cũng biết không có thể kéo dài. Nghệ Phong cũng không nghĩ nhiều lắm, bồng lấy Hạ Chỉ Mộng lên, thân ảnh cấp tốc chớp động, chạy nhanh tới một khách điếm trong khủng cụ chi thành. Cô Tinh, những học viên của học viện Trạm Lam này, người dẫn theo. Đám người Cô Tinh nghe thanh âm của Nghệ Phong, cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Không biết Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng đây là làm sao? Vì sao Nghệ Phong đột nhiên ôm Hạ Chỉ Mộng chạy đi? Chẳng lẽ là bọn họ muốn đi làm cái gì? Nghĩ vậy, trên mặt tất cả học viên lộ ra thần sắc cổ quái. Tuy rằng Cô Tinh minh bạch tỷ lệ này hầu như không có, thế nhưng mới vừa rồi Nghệ Phong ôm lấy Hạ Chỉ Mộng, Hạ Chỉ Mộng cũng rất nhu thuận dựa vào hắn vai, cái này làm cho hắn nghĩ không ra cái gì. Mọi người tới khủng cụ chi thành tìm địa phương đặt chân trước. Chờ Hạ đạo sư trở về, cùng một chỗ xuất phát. Cô Tinh cũng gánh vác trách nhiệm chỉ đạo đám học viên, bắt đầu tổ chức chỗ ăn nghỉ. Nghệ Phong một đường bay nhanh, rất nhanh đã đi tới một khách điếm, Nghệ Phong cùng lão bản khách sạn nói vài câu, lập tức chạy gấp lên lầu. Một tiểu nhị thấy Nghệ Phong không nói quy củ như vậy, hắn nổi giận đùng đùng đi tới chỗ lão bản khách sạn, hỏi có cần đuổi người này ra đi bên ngoài hay không. Chỉ là tiểu nhị lại phát hiện lão bản khách sạn đã dại ra tại chỗ. Lão bản, người không sao chứ? Người kia chúng ta xử lý như thế nào? Tiểu nhị nghi hoặc nhìn lão bản khách sạn nói. Xử lý cái giam a? Người không muốn sống ta còn muốn sống đó, tôn đại thần này ta thỉnh cùng thỉnh không tới. Hắc hắc, nghĩ không ra hắn sẽ ở khách sạn của ta. Danh tiếng khách sạn ta sẽ lên một bậc thang a. Lão bản khách sạn là một lão dòng binh của khủng cụ chi thành, lần trước đã từng tận mắt nhìn thấy Nghệ Phong chém giết một trong tam phách của khủng cụ chi thành. Lúc này nhìn thấy Nghệ Phong, hắn cũng cho rằng mắt mình bị viễn thị, thẳng đến khi Nghệ Phong đã lên lầu, lúc này mới phản ứng lại. Lão bản, thế nhưng hắn chưa trả kim tệ a. Tiểu nhị không rõ ý tứ của lão bản khách sạn, hắn không phải luôn luôn vắt chảy ra nước sao? Đòi kim tệ của hắn, lão bản khách sạn suýt nữa cười phì lên. Đừng nói hắn ở đây là vinh hạnh lớn lao của ta, cho là hủy đi nơi này, cũng sẽ không ai vì ta đứng ra làm chủ. Lão bản, ngài nói chuyện cười sao? Hiện tại khủng cụ chi thành có Khắc Lạp Khắc đại nhân và Chân Ni Đan tiểu thư tỏa chấn, ai dám ở đây nháo sự a? Tiểu nhị nhìn lão bản khách sạn nói, nếu như chọc giận vị đại nhân kia, khách điểm sẽ bị Khắc Lạp Khắc đại nhân và Chân Ni Đan tiểu thư hủy đi. Lão bản khách sạn cười nói, tiểu nhị dại ra một chút, không rõ Nghệ Phong là ai. Cứ nhiên làm cho ông vua không ngai của khủng cụ chi thành cũng sẽ vì hắn làm việc. Được rồi, đừng động nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi thông minh một chút. Đừng đi tới quấy rối Nghệ Phong đại nhân. Còn nữa, Nghệ Phong đại nhân có yêu cầu gì, ngươi cần phục vụ tốt nhất. Lão bản khách sạn nói, tuy rằng tiểu nhị không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, cũng minh bạch nguyên lai lão bản khách sạn đã nhận biết người kia. Lão bản khách sạn thấy tiểu nhị rời đi, cũng bắt đầu tính toán làm sao đem chuyện Nghệ Phong ở đây quảng cáo ra. Danh tiếng của Nghệ Phong tại khủng cụ chi thành là vượt ra xa Khắc Lạp Khắc. Chỉ bất quá những người biết đều là những dòng binh đoàn có tiếng tăm cùng những nhân vật cự đầu ở khủng cụ chi thành mà thôi. Nghệ Phong tự nhiên không biết, lão bản khách sạn thấy Nghệ Phong bế một nữ nhân đi vào, còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì. Hạ lệnh phân phó không cho người quấy rối, thậm chí hai gian phòng hai bên cũng không cho ở, như vậy có vẻ mười phần an tĩnh. Nàng không sao chứ? Nghệ Phong có chút không muốn buông thắt lưng Hạ Chỉ Mộng ra, ôm nữ nhân này rất thoải mái. Hạ Chỉ Mộng không nói gì, tay bắt đầu không ngừng kết ấn lên, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Tuy rằng Nghệ Phong muốn hỗ trợ, thế nhưng hiện tại Hạ Chỉ Mộng bắt kết ấn, hắn cũng lẳng lặng đứng một bên, tinh thần cũng ngưng tụ ở trên người Hạ Chỉ Mộng. Nếu Hạ Chỉ Mộng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ nhanh chóng trợ giúp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 775, Hạ Chỉ Mộng kết ấn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ thấy trước mặt toàn là bóng ảnh. Nghệ Phong nhìn trình độ cùng với thủ pháp kết ấn dai dườm già kia, hắn không khỏi ngẩn người, kết ấn này tuyệt đối không phải công pháp bình thường. Nghệ Phong trải qua lăng thần quyết hun đúc, đối với công pháp kết ấn cũng có lý giải đại khái, thủ pháp kết ấn vũ kỹ nhật giai Nghệ Phong cũng có thể nhìn hiểu 7-8 phần, thế nhưng bộ thủ pháp kết ấn này của Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong chỉ có thể nhìn hiểu không đến ba thành. Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng dần dần khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, chỉ bất quá Nghệ Phong lập tức nhíu mày, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, tuy rằng cổ hơi thở kia bị cái gì áp chế, thế nhưng lại đang nổi lên bạo động lớn hơn nữa. Nàng thế nào rồi? Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng mở mắt ra, hắn liền nhẹ giọng dò hỏi, chỉ bất quá Nghệ Phong nhìn đôi môi anh đào dụ người cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Chỉ Mộng kia, nội tâm không khỏi rung động vài cái. Hắn nhanh chóng quay đầu, cô nam quả nữ bị vây trong một phòng, thật ra Nghệ Phong nghĩ cũng nên phát sinh điểm gì đó, chỉ là sau này hắn cũng đừng nghĩ lăn lộn ở học viện Trạm Lam nữa. Hạ Chỉ Mộng dò xét thân thể một chút, bất đắc dĩ cười khổ nói. Miễn cưỡng áp chế, nhưng không thể áp chế lâu lắm, rất nhanh là áp chế sẽ bị phá vỡ. Đây là bệnh gì? Nghệ Phong hiếu kỳ hỏi Hạ Chỉ Mộng nói. Hạ Chỉ Mộng lắc đầu nói, này không phải bệnh, đây là vì lòng tham của ta, nên mới biến thành như vậy. Vì sao nói vậy? Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong, suy nghĩ một chút nói. Ở trong tộc của ta, có một thánh vật có thể đưa vào trong cơ thể, sau đó không ngừng hấp thu năng lượng thánh vật để đề thăng thực lực. Cổ hơi thở trong cơ thể ta chính là khí tức của thánh vật tỏa ra. Nghệ Phong ngẩn người, thật không ngờ trên đời còn có vật như vậy. Vậy sao nàng nói là lòng tham của mình? Hạ Chỉ Mộng cười khổ nói, vốn loại thánh vật này chỉ có ở thời điểm vương cấp. Thông qua công pháp đặc thù mới có thể bắt đầu dung hợp, chỉ là ta lại muốn sớm ngày đề thăng thực lực, ở thời điểm tướng cấp ngũ giai đã bắt đầu dung hợp thánh vật. Tuy rằng thực lực cũng đề thăng rất nhiều, thậm chí để ta đột phá tới vương cấp. Thế nhưng cũng để lại di chứng này, cứ cách một thời gian thì năng lượng thánh vật sẽ bạo phát một lần. Nghệ Phong nghĩ đến hiện tại Hạ Chỉ Mộng có thực lực vương cấp cũng không áp chế được năng lượng thánh vật bao lâu, hắn không khỏi cau mày hỏi. Nếu như nàng dung hợp toàn bộ với thánh vật mà nói, thực lực có thể đạt được rất cao. Thấp nhất là vương cấp đỉnh phong, thậm chí tôn giai. Hạ Chỉ Mộng nhàn nhạt nói. Nghe Hạ Chỉ Mộng nói, Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí, hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai trên đời có nhiều đường tắt có thể đi như vậy. So sánh với nhau, hắn được truyền thừa tà đế để thăng thực lực, so với dung hợp thánh vật của Hạ Chỉ Mộng kém xa. Nghệ Phong cảm thụ được cổ hơi thở kia bạo động lần thứ hai, mơ hồ muốn đột phá áp chế. Nghệ Phong hướng Hạ Chỉ Mộng hỏi. Nàng có thể áp chế nó cụ thể thời gian là bao lâu? Không đến một canh giờ. Hạ Chỉ Mộng cũng nở nụ cười khổ, tuy rằng năng lượng thánh vật bạo động không đến mức lấy mạng của nàng, chỉ là cảm giác đau đớn kia tuyệt đối thấm nát ruột gan. Trọng yếu nhất là, nếu như năng lượng bạo động tổn hại kinh mạch, vậy Hạ Chỉ Mộng thực sự khóc không ra nước mắt. Một giờ vậy là đủ rồi. Nghệ Phong thì thào nói, ở trong cảm giác nghi hoặc của Hạ Chỉ Mộng, hắn hướng Hạ Chỉ Mộng nói. Nàng vươn tay ra. Hạ Chỉ Mộng sửng sốt, không rõ Nghệ Phong muốn gì, thế nhưng vẫn duỗi tay ra. Nghệ Phong cầm lấy tay Hạ Chỉ Mộng, bàn tay nhỏ bé mềm mại có chút thanh lương, Nghệ Phong nắm thật chặt. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong như vậy, trên mặt của nàng cũng thoáng hiện lên một đạo đỏ ửng, tay như muốn thu hồi, lại bị Nghệ Phong chăm chú cầm chặt. Đừng nhúc nhích, Nghệ Phong hướng Hạ Chỉ Mộng hô, đấu khí cũng thông qua tay của Hạ Chỉ Mộng tiến nhập bên trong thân thể của nàng. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong làm như vậy, nàng hơi nhíu mày, cũng ngừng giãy giụa. Chỉ bất quá bị Nghệ Phong nắm như vậy, cảm giác ấm áp làm cho sắc mặt nàng có chút ửng đỏ như trước. Nghệ Phong không chú ý tới biểu tình của Hạ Chỉ Mộng, ánh mắt hắn ngưng trọng cảm thụ được từng đạo tin tức do đấu khí truyền đến. Chỉ bất quá càng gần đến mức cuối, đầu lông mày của Nghệ Phong càng nhíu chặt, trong mắt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong như vậy, nàng nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Nghệ Phong thu hồi đấu khí trong cơ thể Hạ Chỉ Mộng, trực tiếp nói. Ta nhìn không thấu. Hạ Chỉ Mộng đối với chuyện này không ngoài ý muốn chút nào, nếu như dung hợp thánh vật trong tộc nàng cũng có thể bị Nghệ Phong nhìn thấu, vậy mới thực sự kỳ quái. Chỉ là, Nghệ Phong chuyển lời, hướng Hạ Chỉ Mộng nói, ta có tự tin giúp nàng áp chế trên dưới nửa ngày. Hạ Chỉ Mộng dại ra một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Nghệ Phong hỏi. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi có thể áp chế nửa ngày. Nghệ Phong gật đầu nói, tuy rằng nhìn không thấu, thế nhưng chỉ cần áp chế cổ năng lượng bạo động này, nửa ngày không là vấn đề. Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải nhìn không thấu, hắn cũng không có khả năng chỉ có thể áp chế nửa ngày mà thôi. Ngươi nói sao, ngươi nói ngươi có thể áp chế nửa ngày. Hạ Chỉ Mộng cổ quái nhìn Nghệ Phong, cổ năng lượng bạo động này nàng rất rõ ràng, thực lực của nàng cũng chỉ có thể ngăn chặn một canh giờ, Nghệ Phong có thể áp chế nửa ngày. Đúng vậy, miễn cưỡng cũng ngăn chặn nửa ngày, Nghệ Phong rất vững tin nói. Hạ Chỉ Mộng thấy biểu tình của Nghệ Phong chăm chú không giống như là nói khoác, rốt cuộc nàng cũng tin Nghệ Phong nói thật. Trong lòng cũng rất khó tin. Trạm Lam viện trưởng cũng không có thể giúp nàng áp chế nửa ngày a. Hạ Chỉ Mộng dẹp loạn kinh hãi trong lòng một chút, quay đầu hướng Nghệ Phong nói, chỉ là nửa ngày cũng vô dụng, trong vòng nửa ngày ta không trở lại được trong tộc, đến lúc đó vẫn không làm gì được nó, trừ khi. Trừ khi cái gì? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Hạ Chỉ Mộng nói. Trừ khi là có ma đan lục giai mà lần trước ngươi cho ta, ta có thể nắm chắc áp chế mấy tháng. Chỉ bất quá thời điểm bạo phát lần trước, ta đã dùng qua. Hạ Chỉ Mộng nói, Nghệ Phong cũng có chút cảm giác đau đầu, ma đan lục giai không là vấn đề là không có dược liệu a. Thế nhưng ta không có dược liệu, bằng không không cần lo lắng rồi. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, dược liệu ma đan lục giai, ta đều là tùy thân mang theo, chỉ là không có y sư thất giai cũng vô dụng. Hạ Chỉ Mộng nói, những dược liệu này thật ra nàng không thiếu, nàng biết tình huống thân thể chính mình, lúc nào cũng có chuẩn bị mang theo. Chỉ bất quá y sư thất giai rất khó tìm, đặc biệt y sư thất giai hiểu được luyện chế ma đan càng khó tìm, cho dù là cao lão của học viện Trạm Lam, kiến thức đối với ma đan cũng rất ít, không dám hạ thủ luyện chế. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói nàng có dược liệu, hắn vui vẻ hét lớn. Nàng có, Hạ Chỉ Mộng gật đầu nói, loại dược liệu ma đan này, trên người ta chưa bao giờ thiếu. Nghệ Phong cười ha ha nói, vậy không là vấn đề nữa rồi, thời gian nửa ngày, vậy là đủ rồi. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Lẽ nào ngươi có thể tìm được y sư thất giai luyện chế được ma đan trong vòng nửa ngày, hơn nữa luyện chế thành công? Nghệ Phong cười cười, hướng Hạ Chỉ Mộng nói, chỉ cần có dược liệu, không là vấn đề. Hạ Chỉ Mộng ngẩn người, không biết lòng tin của Nghệ Phong từ đâu. Tới, nàng biết bên người Nghệ Phong khẳng định có y sư thất giai, thế nhưng hiện tại tới khủng cụ xâm lâm sợ không kịp a. Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng như vậy, hắn cười cười nói, quên nói cho nàng một việc, kỳ thực ta không phải y sư ngũ giai, ta là y sư thất giai cao cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 776. Cái gì? Ngươi là y sư thất giai cao cấp? Hạ Chỉ Mộng mạnh mẽ từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn Nghệ Phong cả kinh kêu lên. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nàng làm sao cũng không thể tin được mình vừa nghe những lời này là thật. Hạ Chỉ Mộng tình nguyện nghe Nghệ Phong nói, lúc này hắn đã tiến vào vương cấp, cũng không muốn nghe Nghệ Phong nói hắn là một y sư cao cấp. Một y sư cao cấp, đó là một địa vị còn cao hơn vương cấp a. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, nếu không nàng nghĩ rằng ta làm sao có nhiều đan dược cao giai như vậy, thậm chí ma đan cũng có thể làm ra cho nàng. Hạ Chỉ Mộng nhớ tới tình huống Nghệ Phong ăn đan dược cao giai như đậu, nàng không khỏi nở nụ cười khổ, vẫn tưởng phía sau Nghệ Phong có một vị y sư cao giai, lại chưa từng có nghĩ tới bản thân Nghệ Phong chính là một vị y sư cao giai. Ta nghĩ, không ai sẽ tin tưởng ngươi là một y sư cao cấp đi. Hạ Chỉ Mộng hướng Nghệ Phong nói, ít nhất hiện tại nàng hướng đám người băng hồn nói chuyện này, đám người băng hồn nhất định tưởng nàng nói giỡn. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, Trạm Lam viện trưởng, Họa Thủy, Cao Lão, bọn họ cũng đều biết. Ách, Hạ Chỉ Mộng có chút ngạc nhiên, chỉ là nàng lập tức vui vẻ, nếu Nghệ Phong là y sư thất giai cao cấp, còn có thể luyện chế ma đan, vậy nàng cũng sẽ không sợ rồi. Trước ta giúp nàng áp chế năng lượng bạo động này một chút. Luyện chế ma đan cũng cần một đoạn thời gian, Nghệ Phong quay sang Hạ Chỉ Mộng nói. Hạ Chỉ Mộng gật đầu, ngồi ở chỗ kia chờ Nghệ Phong. Thế nhưng lại chậm chạp không thấy Nghệ Phong động thủ, nàng không khỏi nghi hoặc nhắc nhở. Có thể bắt đầu rồi. Cái kia, Nghệ Phong chỉ quần áo trên người Hạ Chỉ Mộng. Tốt nhất là cởi quần áo ra, bằng không thể thi châm. A, à, Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, mặc dù Hạ Chỉ Mộng đủ bình tĩnh, thế nhưng sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt ngượng ngùng vô cùng. Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, chậm rãi nhích thân thể, áo khoác trên người cũng rơi xuống, tấm lưng nõn nà như ngọc xuất hiện trước mắt Nghệ Phong, trơn bóng mà bằng phẳng. Nghệ Phong nỗ lực dẹp loạn ý nghĩ, đưa tay lên vuốt ve trong lòng. Hạ Chỉ Mộng cởi áo khoác ra xong, thấy Nghệ Phong không nói gì, nàng cắn môi, tay đưa lên chiếc yếm trong ngực. Nàng làm gì? Cái kia, đã được rồi. Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng muốn cởi chiếc yếm ra, hắn vội vàng nói. Này nếu như là mấy người Họa Thủy, Nghệ Phong khẳng định sẽ không nhắc nhở, chỉ là Hạ Chỉ Mộng là đạo sư học viện. Nghệ Phong có vô sỉ hơn nữa, cũng không có ý tứ chiếm tiện nghi của nàng. Hạ Chỉ Mộng cũng thở dài một hơi, có một chút che chắn so với không có gì thì tốt hơn nhiều. Nàng nằm xuống đi, ta thi châm. Nghệ Phong dùng thanh âm bình ổn như không có việc gì nói, giống như trước mặt hắn không phải là một thân thể tuyệt mỹ, mà chỉ là một bệnh nhân. Tuy rằng Hạ Chỉ Mộng biết ngữ khí của Nghệ Phong là giả, thế nhưng như trước cảm giác rất yên tâm. Hạ Chỉ Mộng nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở trên giường, đợi Nghệ Phong thi châm. Nghệ Phong nhìn thân thể hoàn mỹ như mộng ảo trước mặt, tuy rằng đôi tuyết phong cao vút bị chiếc yếm đào bao vây, thế nhưng như thế này lại càng dụ hoặc. Nghệ Phong hít sâu một hơi, trên tay xuất hiện mấy cây kim châm, sau đó đâm tới trên chiếc lưng trắng nõn của Hạ Chỉ Mộng. Tay của Nghệ Phong tiếp xúc đến da thịt ấm áp của Hạ Chỉ Mộng, thân thể Hạ Chỉ Mộng nhịn không được căng thẳng lên. Thả lỏng, Nghệ Phong nói, tốc độ kim châm cũng chậm lại. Hạ Chỉ Mộng trung quy là một vương cấp, rất nhanh dẹp loạn tâm tình của mình, thân thể chậm rãi thả lỏng ra, thanh âm lại có chút run như. Trước, động thủ đi, Nghệ Phong cười cười, nhưng thật ra nghĩ tới Chữ Huyên, thời điểm lần đầu tiên giúp Chữ Huyên trị thương, ngữ khí của Chữ Huyên cũng là như thế này. Lúc này kim châm trên tay Nghệ Phong mới nhanh trở lại, cũng không biết Nghệ Phong là cố ý hay vô ý, tay trung quy có thể đụng chạm đến làn da mịn màng của Hạ Chỉ Mộng. Sắc mặt của Hạ Chỉ Mộng sớm đã thành phấn hồng, đầu lông mày rung động, không dám mở mắt. Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng như vậy, hắn cười cười, động tác trên tay càng nhanh hơn vài phần, cuối cùng từ trong giới chỉ lấy ra một bình dịch thể, bắt đầu đổ lên lưng Hạ Chỉ Mộng. Cảm giác lạnh lạnh dễ chịu, làm cho Hạ Chỉ Mộng cảm giác 10 phần thanh lương. Một người chăm chú thi châm, một người nhắm mắt lại lẳng lặng nằm ở kia, thời gian cứ như vậy trôi qua, hai người nhất trí bảo trì trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục Nghệ Phong thu hồi kim châm và linh dịch. Lúc này mới phủ chiếc áo lên người Hạ Chỉ Mộng, cứ tiếp tục nhìn thân thể tuyệt mỹ này, đối với hắn là một khảo nghiệm kinh người. Chỉ là Nghệ Phong rất khâm phục mình, hắn phát hiện hắn rất quân tử, cư nhiên đã nhịn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa mỗi người đều là cấp bậc yêu vật. Được rồi, nàng đưa dược liệu luyện chế ma đan cho ta. Nghệ Phong hướng Hạ Chỉ Mộng nói. Hạ Chỉ Mộng cũng thở ra một hơi, lúc này nàng mới mở mắt, chỉ là lúc nhìn thấy Nghệ Phong, sắc mặt vẫn nhịn không được đỏ lên. Hạ Chỉ Mộng lấy dược liệu từ trong linh giới ra đưa cho Nghệ Phong cũng không dừng lại chút nào, cầm dược liệu đi ra ngoài. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong rời đi, nàng thở dài một hơi, nhớ tới hai người mới vừa rồi, lại nhịn không được sắc mặt đỏ hồng, có thể nàng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải loại tình huống này. Sau khi Nghệ Phong ra ngoài, tiểu nhị lập tức đi lên đón, Nghệ Phong bảo cần một căn phòng, tiểu nhị lập tức an bài một gian phòng không tốt nhất, thái độ cung kính làm cho Nghệ Phong nghi hoặc không thôi. Thế nhưng hắn nóng lòng luyện chế ma đan, không có để ý nhiều như vậy, phân phó tiểu nhị không cho người khác quấy rối, hắn bắt đầu luyện chế ma đan. Đối với đan dược lục giai, mặc dù Nghệ Phong có lòng tin, thế nhưng cũng không dám xem thường. Đặc biệt luyện chế ma đan so với đan dược lục giai bình thường lại có khác nhau. Nghệ Phong trung quy là y sư thất giai cao cấp, huống chi là luyện chế qua ma đan một lần. Cũng không có dùng thời gian lâu lắm, Nghệ Phong đã luyện chế thành công. Này cũng làm cho Nghệ Phong có chút vui vẻ, hiện tại lực khống chế của hắn đối với luyện chế đan dược càng ngày càng mạnh. Đặc biệt có dược vương đỉnh chống đỡ, xác suất thành công luyện chế đan dược lục giai viễn siêu y sư thất giai bình thường. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng, hắn muốn đột phá đến y sư bát giai còn có đoạn đường rất dài a. Y sư cao giai đột phá, so với võ giả càng khó khăn. Nghệ Phong luyện chế ma đan xong, lần thứ hai trở lại trong phòng Hạ Chỉ Mộng, lúc này Hạ Chỉ Mộng đã mặc quần áo chỉnh tề, khôi phục dáng vẻ đoan trang nhã nhặn. Chỉ bất quá Nghệ Phong nhìn đôi môi nhỏ nhắn của Hạ Chỉ Mộng, ánh mắt hắn như trước nhịn không được nhìn kỹ một phen. Có thể trước đây Hạ Chỉ Mộng đối với ánh mắt của Nghệ Phong không có cảm giác gì, chỉ là vừa mới trải qua một màn kia, làm cho sắc mặt nàng nhịn không được đỏ hồng, xinh đẹp không thể tả. Cầm, Nghệ Phong đưa ma đan cho Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng sửng sốt, thật không ngờ Nghệ Phong luyện chế đan dược lục giai nhanh như vậy, chỉ dùng một canh giờ. Điều này làm cho Hạ Chỉ Mộng đối với Nghệ Phong cũng lý giải thêm một tầng. Nàng trước dùng ma đan áp chế, ta ở bên cạnh hộ pháp cho nàng. Nghệ Phong hướng Hạ Chỉ Mộng nói, tuy rằng Hạ Chỉ Mộng biết có ma đan, năng lượng bạo động kia của thánh vật nàng cũng không sợ, chỉ là Nghệ Phong làm hộ pháp, nàng lại càng không cự tuyệt. Nàng gật đầu, tiếp nhận ma đan từ trong tay Nghệ Phong, chậm rãi vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hơi mở đôi môi xinh xắn, đưa ma đan vào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 777, hình như Hạ Chỉ Mộng sớm đã quen sử dụng ma đan, sau khi nuốt ma đan xuống, liền bắt đầu thi triển kết ấn rườm rà kia. Cũng không có thời gian quá dài, Nghệ Phong cảm giác được cổ hơi thở kia dường như đã biến mất, Nghệ Phong chỉ có thể cảm giác được như có như không, nếu như không chú ý, hầu như cũng không có thể nhận biết. Nghệ Phong minh bạch, Hạ Chỉ Mộng đã áp chế cỗ năng lượng kia thành công. Thành công rồi, Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng mở mắt, toàn thân tản ra khí tức dụ hoặc của nữ nhân, hắn cũng vui vẻ theo. Cảm tạ, Hạ Chỉ Mộng cười cười, hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười nói, lần sau nếu như còn cần ma đan, có thể tìm ta luyện chế. Chỉ là nếu như không thể trị gốc rễ, vẫn sử dụng ma đan sẽ làm dược hiệu của ma đan càng ngày càng nhỏ. Ta biết, kỳ thực ta cũng có phương pháp trị tận gốc. Chỉ là, Hạ Chỉ Mộng nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khổ sáp. Chỉ là cái gì? Nghệ Phong nghi hoặc dò hỏi, đối với việc Hạ Chỉ Mộng sở hữu biện pháp trị gốc rễ, hắn cũng rất kinh ngạc. Cũng không có gì, chỉ là sau khi trở lại gia tộc, nếu muốn ra ngoài sẽ rất khó khăn. Quên đi, không nói cái này nữa. Hạ Chỉ Mộng cười cười, hướng Nghệ Phong nói. Nếu như tin tức ngươi là y sư cao giai truyền ra, sợ là đám người Cô Tinh sẽ tìm cách đánh chết ngươi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Người muốn đánh ta rất nhiều, bọn họ cũng chỉ là số nhỏ trong đó. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, không khỏi bật cười. Chúng ta trở về đi, rời đi lâu như vậy, sợ là học viên cũng chờ sốt ruột rồi. Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng xuống lầu, lão bản khách sạn và tiểu nhị lúc này mới nhìn rõ Hạ Chỉ Mộng, bọn họ trong lúc nhất thời dại ra tại chỗ, trong lòng nhịn không được mọc lên kinh diễm và đố kỵ. Thầm nghĩ một nữ nhân xinh đẹp như vậy, cư nhiên đã bị người khác chiếm mất. Đương nhiên, tâm tư như vậy bọn họ sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Nhìn Nghệ Phong, lão bản khách sạn luôn luôn tươi cười, làm cho Nghệ Phong kỳ diệu không tên. Đặc biệt khi Nghệ Phong chuẩn bị trả kim tệ cho lão bản khách sạn đánh chết cũng không thu. Lúc này Nghệ Phong mới biết, được, lão bản khách sạn này nhận thức hắn, nếu như vậy, Nghệ Phong ngược lại không kỳ quái. Nghệ Phong đặt kim tệ lên trên bàn, cũng không có nói lời vô ích với lão bản khách sạn, mang theo Hạ Chỉ Mộng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lúc này lão bản khách sạn mới nơm nớp lo sợ thu hồi kim tệ. Hạ Chỉ Mộng rất nghi hoặc, không ngờ Nghệ Phong ở khủng cụ chi thành cũng có uy thế lớn như vậy, cư nhiên có thể làm cho lão bản cam tâm tình nguyện đích để hắn làm bá vương, không lấy tiền còn tươi cười với Nghệ Phong. Hạ Chỉ Mộng cũng hỏi nguyên nhân vì sao. Nghệ Phong vô cùng đơn giản nói sự tình lần trước cho Hạ Chỉ Mộng, mặc dù Nghệ Phong nói rất ngắn gọn, thế nhưng Hạ Chỉ Mộng cổ quái đến cực điểm nhìn Nghệ Phong. Một lúc lâu rốt cục phát biểu một câu bình luận, địa phương nào có ngươi, khẳng định không an bình được. Nghệ Phong suýt nữa thổ huyết, cho tới nay hắn đều coi mình là sứ giả hòa bình. Đối với những lời này của Hạ Chỉ Mộng, hắn lựa chọn không nghe không nhìn không thấy. Đối với việc Hạ Chỉ Mộng và Nghệ Phong đồng thời xuất hiện lần thứ hai, tuy rằng đáy lòng chúng học viên rất nghi hoặc, thế nhưng cũng thức thời không có hỏi. Chỉ bất quá Hạ Chỉ Mộng thấy nhãn thần những học viên này, lúc này mới nhớ tới tình cảnh Nghệ Phong ôm nàng rời đi. Đặc biệt nhớ tới cùng Nghệ Phong chữa thương, sắc mặt của nàng nhịn không được đỏ hồng. Hạ Chỉ Mộng cũng biết lúc trở lại học viện, khẳng định sẽ truyền ra chuyện xấu giữa nàng và Nghệ Phong. Chỉ là nhớ tới người có chuyện xấu cùng Nghệ Phong nhiều như vậy, nàng lại không khỏi cười cười, có chuyện xấu cùng Nghệ Phong, có kể một ngày cũng không hết. Hạ Chỉ Mộng vẫn quyết định ở lại khủng cụ chi thành một ngày, điều này làm cho Nghệ Phong rất nhanh rời khỏi trận doanh học viên, đi vào thành tìm Khắc Lạp Khắc. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đi đến phủ đệ của Chân Ni Đan, đối với Khắc Lạp Khắc vẫn được Thi Đại Nhi đánh giá cao, Nghệ Phong có lý giải nhất định. Nếu như bây giờ còn không có đối phó được Chân Ni Đan, vậy uổng phí đánh giá của Thi Đại Nhi rồi. Quả nhiên, đúng như Nghệ Phong đoán, quả nhiên Khắc Lạp Khắc ở trong nhà Chân Ni Đan, Khắc Lạp Khắc đang cùng Chân Ni Đan âu âu yếm yếm, thấy Nghệ Phong đến cũng 10 phần kinh ngạc, chỉ là lập tức phân phó hạ nhân chiêu đãi. Nghệ Phong thấy Khắc Lạp Khắc ở trong phủ đệ Chân Ni Đan phân phó như chủ nhân, Nghệ Phong dựng một ngón tay cái. Khắc Lạp Khắc tà tà cười hai tiếng, cùng Nghệ Phong hiểu lòng không nói nhìn nhau cười. Chân Ni Đan nhìn thấy Nghệ Phong biết nàng và Khắc Lạp Khắc âu yếm, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, trốn chạy qua một bên. Nghệ Phong và Khắc Lạp Khắc tương đương có tiếng nói chung, phong hoa tuyết nguyệt, hãm hại lừa gạt là bọn hắn nói chuyện rất hắng say. Nghệ Phong đương nhiên cũng chú ý tới tay của Khắc Lạp Khắc, thấy mặt trên có hắc ti triền quyển, Nghệ Phong biết độc vật của Khắc Lạp Khắc có để thăng. Khắc Lạp Khắc cũng không quên nói chuyện tình hợp tác yêu hậu với Nghệ Phong, Nghệ Phong nghe được yêu hậu mang theo Thi Đại Nhi làm rất nhiều chuyện, rõ ràng là muốn thống nhất Thánh Tông, Nghệ Phong trắng mắt nhìn, coi như là không có nghe đến, đối với yêu hậu đầu bị cửa kẹp kia, Nghệ Phong không muốn phát biểu bình luận. Chỉ sợ Thi Đại Nhi cũng không bình thường theo rồi, độc tông có thể nương theo đại thế của yêu hậu, làm cho Thánh Tông dần dần vững chắc. Khắc Lạp Khắc làm thiếu tông chủ, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cho dù là phụ thân Chân Ni Đan, gặp Khắc Lạp Khắc cũng rất cẩn thận. Điều này làm cho Nghệ Phong cực kỳ khinh bỉ Khắc Lạp Khắc. Nghệ Phong tự nhiên không muốn trở lại khách sạn của học viên, ở trên giường lớn ấm áp trong phủ đệ Chân Ni Đan ngủ một giấc tới sáng, lúc này mới rời phủ đệ Chân Ni Đan đi về. Cô Tinh đối với việc Nghệ Phong tiêu thất một đêm, bọn họ cũng suy đoán lên, kết quả suy đoán cuối cùng là Nghệ Phong hẳn là đến nơi hoa lâu phong hoa tuyết nguyệt kia. Nghệ Phong nghe mấy người Cô Tinh đánh giá, hắn hận đến cắn răng, hận không thể đập chết mấy tên này. Chỉ là thấy dáng dấp đám người Cô Tinh ước gì Nghệ Phong động thủ, hắn lập tức bỏ đi ý niệm này trong đầu, mấy tên hỗn đản này, ước gì tìm một cơ hội vây công hắn lần thứ hai, loại chuyện tình cật lực không lợi ích này, Nghệ Phong sẽ không mốc đi làm. Chỉ là nghĩ đến chuyện mấy người Cô Tinh ngủ trên giường cứng ngắc, mà hắn ở trong phủ đệ của Chân Ni Đan hưởng thụ phục vụ đế vương, hắn nhịn không được đắc ý cười ha ha. Đám người Cô Tinh ngơ ngác nhìn nhau, Không rõ Nghệ Phong cười cái gì, cùng nhau cho ra kết quả cuối cùng là, bệnh dại của Nghệ Phong còn chưa hết. Nghệ Phong tự nhiên không biết đám người cô tinh nghĩ cái gì, một đám người dưới sự chỉ huy của Hạ Chỉ Mộc, thông qua truyền tống trận về tới học viện Trạm Lam. Nghệ Phong cũng không dừng lại, cáo biệt với đám người Hạ Chỉ Mộc, sau đó ly khai học viện Trạm Lam, hắn đã tìm được dược liệu rồi, hiện tại phải nhanh chóng luyện chế đan dược kia ra, còn phải nghiên cứu điển tịch một chút, thử xem phải làm cách nào mới có thể thu phục Phệ Châu. Nghệ Phong nghĩ đến Phệ Châu, trong lòng nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Không có một nhiếp hồn sư nào có thể ngăn cản dụ hoặc này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 778. Nghệ Phong rời đi 2 tháng, toàn bộ đế đô cũng gió nổi mây phun, mà làm cho có biến hóa như vậy chính là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử một mực yên lặng không phát, lúc này lại biểu hiện ra cường thế to lớn. Nguyên bản đế đô an tĩnh như nước, cũng trở nên náo nhiệt, thế lực Tam hoàng tử ẩn giấu cũng mạnh mẽ bạo phát. Đặc biệt Tam đại thế gia bố, Lan gia đứng ở bên Tam hoàng tử, toàn bộ đế đô một mảnh ồ lên. Mọi người cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Tam hoàng tử cũng không phải một hoàng tử an nhàn, mơ hồ có thực lực cùng hai vị hoàng tử chống lại. Lần đầu tiên Tam hoàng tử đi vào tầm ngắm của các thế lực lớn ở đế đô, cả đám cảm thán Tam hoàng tử ẩn giấu quá sâu, đồng thời cũng cảm thán không hổ là hoàng đế, không có khả năng sinh khuyển tử. Hai đại hoàng tử cũng bị Tam hoàng tử đột nhiên quật khởi mà dọa sợ, sau khi bọn họ khiếp sợ qua đi, cũng bắt đầu bắt tay vào áp chế Tam hoàng tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế đô hình thành thế thế chân vạc. Duy nhất không có biến hóa chính là hoàng đế Trạm Lam, hắn phảng phất như không biết chuyện gì, tùy ý để Tam đại hoàng tử tranh đấu gay gắt. Khi Nghệ Phong nghe xong mọi chuyện từ trong miệng Tần Y, hắn khẽ cười cười, cũng không quản những chuyện này, tuy rằng Tam hoàng tử cường thế xuất kích, hấp dẫn ánh mắt đại đa số người, thế nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng, Tam hoàng tử và hai vị hoàng tử là có chênh lệch, đương nhiên, đây là dưới tình huống không tính Nghệ Phong. Tin tức Nghệ Phong trở lại phủ đệ lập tức truyền ra, hai vị hoàng tử cũng lập tức tới cửa, Nghệ Phong không muốn thấy bọn họ, nên đóng cửa không tiếp khách. Nghệ Phong ở trong phủ đệ cùng Tần Y âu yếm, thỉnh thoảng trêu chọc Liễu Mộng Nhiên một chút, sinh hoạt rất hiu nhàn. Đương nhiên, Nghệ Phong không quên luyện chế đan dược mình cần, thậm chí độc dược đã dùng hết cũng luyện chế thêm một ít, lần này ở trong khủng cụ xâm lâm, độc dược có tác dụng rất lớn. Nghệ Phong ở trong phủ đệ ngây người một đoạn thời gian, Tam đại hoàng tử tranh đấu gay gắt cũng không ảnh hưởng đến Kim Lâu phát triển, lúc này Nghệ Phong mới đi ra khỏi phủ đệ, cùng Cuồng Hổ đi vào Kim Lâu. Tuy rằng Tam đại hoàng tử tranh đấu gay gắt, thế nhưng đều ăn ý không trêu chọc vào Kim Lâu, chỉ bất quá thế cục đế đô bất ổn, Kim Lâu phát triển cũng không tốt, Nghệ Phong thấy tình huống như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phân phó đám người Cuồng Hổ Triệu Hải, bảo bọn hắn thủ vững chắc nội bộ Kim Lâu là được, về phần chuyện tình tiếp tục lớn mạnh nên ngừng lại. Cũng bởi vì quyết định này của Nghệ Phong, Kim Lâu trở nên điệu thấp dị thường, dần dần chìm vào trong nước, chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn chúng nhân, ánh mắt mọi người tập trung đến trong tranh đấu của Tam đại hoàng tử. Tuy rằng Tử Âm là lão bản của Kim Lâu, thế nhưng lại rất ít khi xuất hiện ở Kim Lâu. Lúc này lại gặp Nghệ Phong ở Kim Lâu, nàng không khỏi kinh hỉ nói. Vì sao ngươi lại tới đây? Nghệ Phong cười cười, để bọn người Cuồng Hổ lui ra, nhìn nữ nhân thành thục cao quý trước mặt, trên mặt cũng có dáng tươi cười ấm áp. Nghệ Phong nhớ kỹ hắn từng nói qua một câu, hắn muốn cho Tử Âm trở thành nữ vương, hắn đã làm được. Tử Âm thấy Nghệ Phong si mê nhìn nàng, sắc mặt cũng có chút phiếm hồng, liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Đã nhìn lâu như vậy, ngươi còn không có nhìn đủ. Nghệ Phong đưa tay kéo Tử Âm qua, ôm nàng vào trong ngực, vuốt mái tóc mềm mại của Tử Âm, ngửi hương thơm nhàn nhạt nói. Ta nhìn Tử Âm tỷ vĩnh viễn không đủ, ta cũng không phải tiểu cô nương, ngươi nói lời này không lừa được ta. Tuy rằng Tử Âm nói như vậy, thế nhưng khóe miệng đã có chút tiêu ý. Nghệ Phong nhìn nữ nhân trong lòng, cẩm bào làm toàn bộ đường cong xinh đẹp của nàng lộ ra, thân trên dán vào lòng Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong không khỏi ôm Tử Âm thật chặt. Tử Âm giống như quả đào chín mọng, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn cắn một ngụm. Tử Âm tựa hồ cũng biết Nghệ Phong mê luyến thân thể của nàng, thấy tay của Nghệ Phong có chút không an phận, nàng liếc mắt nhưng cũng không có ngăn trở. Tử Âm tỷ, ngày hôm nay Linh Nhi không có ở đây sao? A, Tử Âm a một tiếng, tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, nàng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, có chút ửng đỏ nhìn bốn phía một chút, thấy đây chỉ là một phòng riêng bình thường, nàng cảm giác mặt có chút đỏ tới mang tai. Ngay nơi này, Nghệ Phong ôm Tử Âm, dùng hành động thực tế nói cho Tử Âm, kỳ thực địa phương nào đều như nhau cả. Tử Âm chung quy không đành lòng cự tuyệt Nghệ Phong, sau khi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, chỉ có thể tùy ý để Nghệ Phong điên cuồng. Ngươi không nên có nhiều kinh nghiệm như vậy. Cùng Tần Y, Tử Âm nhớ tới mới vừa rồi Nghệ Phong như điên cuồng, nàng nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, ngực dán trong lòng Nghệ Phong, khẽ gắt một ngụm nói, rất khó lý giải một thiếu niên trai trai làm sao có nhiều kinh nghiệm như vậy. Tần Y là một tiểu cô nương ngây ngô, ta mỗi lần bảo nàng thi triển một lần, nàng chết cũng không chịu. Nghệ Phong nói đến chỗ này, cũng có chút phiền muộn. Xì, Tử Âm bật cười, hướng Nghệ Phong giận mắng. Ngươi so với Tần Y nhỏ hơn vài tuổi, còn không biết xấu hổ gọi người ta là tiểu cô nương. Chỉ là sinh trước mà thôi. Ta là hỏi qua vô số thương nhân mới có thể có một bản động tác ái tình của Lan tỷ tỷ, nên kinh nghiệm rất phong phú a. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, ở trên người Tử Âm, vĩnh viễn so với Tần Y các nàng vui thích hơn. Tuy rằng Tử Âm không rõ ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong, thế nhưng nghĩ đến trong miệng Nghệ Phong nói ra cái gì đó cũng không có thứ tốt. Chỉ là nằm trong lòng Nghệ Phong, nàng cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Tử Âm lặng lặng nằm trong lòng Nghệ Phong mà ngủ, Nghệ Phong nhìn thấy, cũng chiều mến ôm nàng, để cho nàng nằm ngủ trong lòng mình. Tử Âm cũng không ngủ lâu lắm, có lẽ là bởi vì nơi ngủ không quen, cũng có lẽ là Nghệ Phong không an phận. Cùng Nghệ Phong điên cuồng lần thứ hai, lúc này mới đi ra phòng riêng. Cuồng Hổ thấy Nghệ Phong và Tử Âm đi ra, trên mặt hắn lập tức lộ ra thần thái vui vẻ, ánh mắt nhìn lướt qua tay Nghệ Phong lôi kéo Tử Âm, nhưng không có dị trạng chút nào. Ngược lại là Tử Âm, từ chối vài cái, mặc dù nàng biết Cuồng Hổ đã sớm suy đoán quan hệ của nàng và Nghệ Phong, thế nhưng vẫn không muốn quá lộ liễu. Thiếu gia, An Dịch Vương ra tìm ngài có việc, một mực chờ bên ngoài. Cuồng Hổ hướng Nghệ Phong nói, hắn đã ở bên ngoài chờ rất lâu, chỉ là tuy rằng Cuồng Hổ cấp bách, thế nhưng cũng không dám đi vào quấy rầy. Nghệ Phong, hắn hầu như có thể đoán Nghệ Phong và Tử Âm vừa mới làm cái gì. An Dịch, hắn tới làm cái gì? Nghệ Phong nhíu mày, hình như từ ngày đó tới nay, bọn họ không còn có gặp nhau. Không biết, chỉ là hắn một mực chờ thiếu gia. Cuồng Hổ hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong gật đầu, quay đầu hướng Tử Âm nói. Tử Âm tỷ, nàng và ta cùng nhau đi xem, hay? Ta nghĩ ở đây là được. Đi thôi, ra ngoài xem An Dịch tìm ta có chuyện gì. Nghệ Phong vừa vào phòng riêng, An Dịch cười ha ha nói. Nghệ Phong đế quân, lâu quá không gặp a. Ha ha, An Dịch vương gia, vì sao nhàn rỗi đến tìm ta như vậy? Nghệ Phong hướng An Dịch cười nói. Ha ha, Nghệ Phong đế quân nói đùa rồi. Ta cũng thật không ngờ, người cư nhiên có thân phận đế quân. An Dịch sang sảng cười nói, giống như tuyệt không ghi hận Nghệ Phong đoạt hồn ấn đỉnh của hắn. An Dịch vương gia, chúng ta cũng đừng khen tặng lẫn nhau. Vô sự không đến điện tam bảo, An Dịch vương gia có chuyện gì tìm ta? Nghệ Phong cười nói, Nghệ Phong đế quân quả nhiên trực tiếp, sảng khoái, An Dịch cười nói, cũng ngồi xuống. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 779, Nghệ Phong nguyên tưởng rằng An Dịch tìm hắn có chuyện gì, chỉ là làm cho Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là, An Dịch cư nhiên chỉ là mời hắn hội tụ cùng Tam Hoàng Tử. Đồng thời mời Nghệ Phong làm chứng để hắn cùng Tam Hoàng Tử đàm phán, An Dịch sợ đến lúc đó hắn ngay cả Thổ Hoàng Đế cũng làm không được. Tuy rằng Nghệ Phong thầm nghĩ An Dịch có chút lo lắng nhiều, lấy thế lực hiện tại của hắn, sẽ không ai quá phòng bị hắn, một thân vương sở hữu đất phong mà thôi. Nghĩ đến ba vị hoàng tử cũng sẽ không quyệt nợ, dù hoặc của ngôi vị hoàng đế chẳng lẽ không bằng chuyện phòng bị hắn sao? Chỉ là An Dịch nói rằng Tam Hoàng Tử tìm hắn có chuyện quan trọng muốn thương lượng, Nghệ Phong suy nghĩ một chút vẫn đi cùng An Dịch. Nghệ Phong và An Dịch một đường nói chuyện vui vẻ, giống như một chút khúc mắc cũng không có, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng Nghệ Phong và An Dịch là hai huynh đệ. An Dịch mang theo Nghệ Phong đi rất xa, đi đến mấy canh giờ, cho tới khi đến một địa phương hẻo lánh, lúc này mới dừng lại. Nghệ Phong đối với việc Tam Hoàng Tử cẩn thận như vậy chỉ cười cười, hắn là một con bài chưa lật của Tam Hoàng Tử, tự nhiên sợ bại lộ quan hệ giữa hai người. Nghệ Phong và An Dịch đi vào một trang viên vắng vẻ, quả nhiên gặp được Tam Hoàng Tử đang ở trong. Tam Hoàng Tử nhìn thấy Nghệ Phong, cười ha ha đi lên đón. Phong thiếu, người rốt cục cũng tới, ta đợi đã lâu rồi. Nghệ Phong hắc hắc cười cười, nhớ tới điên cuồng cùng Tử Âm, Tam Hoàng Tử đợi lâu cũng không kỳ quái. Hoàng thúc, Phong thiếu, mời ngồi. Tam Hoàng Tử chỉ hai chỗ ngồi bên cạnh, hướng Nghệ Phong và An Dịch nói. Nghệ Phong cười cười, ngồi ở đối diện Tam Hoàng Tử, cười cười nói. Hoàng tử điện hạ nhất phi trùng thiên, hiện tại toàn bộ đế đô nghị luận nhiều nhất chính là Hoàng tử điện hạ. Tam Hoàng Tử cười cười, hướng Nghệ Phong nói. Phong thiếu cũng không kém, trên quốc yến cùng phụ hoàng có địa vị ngang nhau, kinh hãi bao nhiêu người a. Chỉ bất quá, hiện tại ta chỉ biết Phong thiếu là tà tông của Thánh Tông, thế nhưng lại đối với tà tông không biết chút gì. Tam Hoàng Tử nói chuyện này, ánh mắt không tự chủ chuyển rời đến trên người Nghệ Phong, hắn rất muốn Nghệ Phong giải thích một chút, vì sao hắn sở hữu địa vị ngang đế vương. Nghệ Phong thấy ánh mắt dò hỏi của Tam Hoàng Tử, hắn khẽ cười cười, đối với việc Tam Hoàng tử có thể hỏi tham gia Tà Đế là truyền nhân Tà Tông cũng không có gì lạ, thế nhưng vì sao Tà Đế đời đời tương truyền sợ là không biết. Trừ những đại tông môn lâu đời có ghi chép đối với Tà Tông, cho dù là tông môn mới xuất hiện trong Thánh Tông, cũng không biết có Tà Tông tồn tại. Tam Hoàng tử làm sao có thể biết được tình huống nội bộ của Tà Tông, nhiều nhất cũng chỉ biết một cái tên gọi mà thôi. Ha ha, nói thật, ta đối với Tà Tông cũng không quá biết rõ. Nghệ Phong không có nói sai, hắn thực sự đối với Tà Tông không biết, rất nhiều thứ lão đầu tử căn bản không nói cho hắn, hiện tại hắn biết về Tà Tông là hắn và lão đầu tử mà thôi. So với đại tông môn như Tĩnh Vân Tông, Kim Ưng Tông, Nghệ Phong làm Tà Đế là đủ mất mặt, đã một tướng không quân, mà phía trên còn có một thái thượng hoàng. Ha ha, Phong thiếu nói đùa rồi. Tam Hoàng tử cười cười, hắn thấy Nghệ Phong nói như vậy, còn tưởng rằng là Nghệ Phong không muốn nói, cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần là tên gọi Tà Đế này đã để Tam Hoàng tử biết Tà Tông rất kinh khủng. Nhớ tới trên quốc yến lần trước, phụ hoàng hắn đối với Nghệ Phong là đãi ngộ ngang nhau, Tam Hoàng tử nghĩ từ lúc chào đời tới nay làm chuyện tình thành công nhất, chính là tìm được Nghệ Phong làm minh hữu. Được rồi, Hoàng Thúc, không biết điều kiện của ta ngươi nghĩ làm sao? Ta nghĩ có Hoàng Thúc trợ giúp, xác suất thành công của ta nhất định sẽ đề cao hơn nữa. Tam Hoàng tử quay đầu nhìn về phía An Dịch cười cười, ba phải cái nào cũng được nói. Cái kia ta cần suy nghĩ một chút, ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện này, Nghệ Phong đế quân, nghe nói người đối với thi tử rất có nghiên cứu, có phải lúc này nên thể hiện một chút hay không? Nghệ Phong nghe An Dịch nói, không khỏi nhíu mày, không rõ vì sao An Dịch đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn không phải muốn mình đến làm chứng sao? An Dịch vương ra nói đùa, ta đối với thi tử đâu có nghiên cứu. Nghệ Phong tùy ý nói, lúc trước Nghệ Phong đế quân ở thi hội, một người đánh bại tứ đại tài tử, ở đế đô lưu truyền rất sôi sục a. Hiện tại sai lại nói không hiểu thi từ. An Dịch cười ha ha nói. Tam Hoàng tử nghe An Dịch nói, hắn cũng nhíu mày, hướng An Dịch nói. Hoàng Thúc, chúng ta nên nói chuyện chính sự đi, ta và Phong Thiếu không thể ngồi cùng một chỗ quá lâu, rất dễ bại lộ. Không vội không vội, An Dịch cười nói, nơi này rất bí ẩn, không ai biết đến. Nghệ Phong và Tam Hoàng tử ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều nghĩ An Dịch có chút khác thường. An Dịch thấy Nghệ Phong và Tam Hoàng tử đều hồ nghi nhìn hắn, hắn cười ha ha nói. Làm sao vậy? Được rồi, ta đi nhà xí một chút, các ngươi trò chuyện đi. Nghệ Phong và Tam Hoàng tử càng cảm thấy cổ quái, thế nhưng không ngăn cản An Dịch, thấy An Dịch rời đi, Nghệ Phong hướng Tam Hoàng tử nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi, An Dịch không phải nói ngươi tìm ta sao? Tam Hoàng tử kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, hai người nói tới đây, đều tự liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Chúng ta bị tính kế rồi, Nghệ Phong nhìn Tam Hoàng tử cười khổ nói. Tam Hoàng tử đã nhìn không thấy bóng người An Dịch, hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện tại làm sao bây giờ? Nghĩ quan hệ chúng ta hợp tác đã bị bại lộ. Tam Hoàng tử hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười nói, nếu như chỉ là quan hệ hợp tác bị bại lộ, này cũng không có gì, sợ là có người muốn diệt trừ chúng ta. Tam Hoàng tử sửng sốt, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Sao lại nói vậy? Nghệ Phong hít sâu một hơi, lực nhận biết của hắn đã mơ hồ điều tra ra, những người đang bao vây bên ngoài chính là muốn diệt trừ bọn họ. Chúng ta bị vây quanh, Nghệ Phong chậm rãi nói. Tam Hoàng tử sửng sốt, lập tức cũng chăm chú nghe một chút, quả nhiên nghe được một tiếng âm hưởng. Hiện tại làm sao bây giờ? Tam Hoàng tử cũng không ngại nhún nhún vai, hai người cũng thật không ngờ sẽ bị An Dịch lừa gạt. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mở đường máu mà thôi. Chỉ bất quá không biết bọn họ có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu cường giả. Nghệ Phong nói, Tam Hoàng tử gật đầu, hướng Nghệ Phong nói. Nếu muốn bọn họ bí quá hóa liều diệt trừ chúng ta, nhất định nhân số và thực lực đều sẽ không kém. Chúng ta lành ít dữ nhiều, trong mắt Nghệ Phong bắn ra hàn quang nói. Thảo nào An Dịch mang ta và ngươi đến địa phương hẻo lánh như vậy, một là vì mai phục tốt, hai là để chúng ta không thể gọi trợ giúp tới. Nếu như lần này ta có thể đi ra ngoài, nhất định chém giết hắn. Trong mắt Tam Hoàng tử cũng có chút sát ý sắc bén. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lập tức nhìn Tam Hoàng tử nói. Trước lo cho chúng ta cái đã. Ta phát hiện bên ngoài không dưới nghìn người. Nghìn người, Tam Hoàng tử kinh hãi, hắn đi tới trước cửa sổ, hơi đẩy cửa sổ ra, quả nhiên thấy nơi nào cũng là người, dày đặc cả một khu rộng lớn, vây trang viện này chật như nêm cối. Hai hoàng huynh của ta thật đúng là hạt tiền vốn. Hừ, Tam Hoàng tử hừ một tiếng nói. Hiện tại Nghệ Phong hầu như có thể ngẫm lại, sợ là An Dịch đã đầu phục hai vị hoàng tử còn lại. Bằng không bọn họ cũng sẽ không bị vây ở đây. Thực lực của ngươi thế nào? Nghệ Phong đột nhiên hỏi Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử lắc đầu nói, dưới tình huống hơn nghìn người vây công, ta tuyệt đối trốn không thoát. huống chi trong bọn họ nhất định có cường giả. Nghệ Phong nghe Tam Hoàng tử nói, đầu lông mày hắn cũng hơi nhíu lại, tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng Nghệ Phong cũng hơi kinh hãi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.